Titan cùng Long Chi Vương 122 chương 1208 bướng bỉnh quý tộc thiếu nữ Azena. Chớ quên, ngươi là Phở Gian Gen gia tộc một thành viên, sanh ra ở gia tộc này, bao gồm ngươi phụ thân ở bên trong. Không có ai có thể quyết định mình vận mệnh, hết thảy tất cả cũng lấy gia tộc làm trọng. Thấy trong mắt ánh sáng vạn trượng biểu muội, trong lòng hâm mộ vạn phần người phụ nữ không có biểu lộ ra một chút, ngược lại lộ ra chanh chua cay nghiệt vẻ. Ngươi muốn quyết định mình hết thảy xem anh ngươi đi. Được gọi là gia tộc trăm năm qua ưu tú nhất thành viên, đế quốc nổi bật nhất thần tinh, theo dựa vào chính mình năng lực, ở trên chiến trường thu được mình đất phong. Nhưng là coi như vậy vừa có thể như thế nào, hắn như cũ không cách nào quyết định mình hôn nhân. Lucia tỷ tỷ nhất định sẽ cùng ta ca ca lập gia đình, các ngươi không ngăn cản được hết thảy các thứ này. Nghe được mình tên này không đúng tí nào, cuộc sống riêng cực độ hỗn loạn biểu tỷ nhắc tới mình huyên trưởng, thiếu nữ nhất thời nhíu mày một cái. Nàng kính nể nhất chính là nàng ca ca. Dĩ nhiên, anh nàng cũng là gia tộc bên trong duy nhất chân chính quan tâm nàng người. Ngươi còn không có biết chưa Azena, toàn bộ Phở Gian Gen gia tộc, không, là đế quốc quý tộc cấp bậc, trừ ngươi ra, không có một người tán thành cuộc hôn ước này. Quý tộc cùng bình dân lập gia đình, đây là đế quốc ngàn năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua sự việc. Lối ăn mặc được trang điểm lộng lẫy, thậm chí lộ ra trước ngực mình vậy thâm thúy rãnh trên mặt cô gái lộ ra đùa cợt diễn cảm. Vậy ca ca ta cùng Lucia tỷ tỷ đem trở thành đế quốc quý tộc cùng bình dân kết hợp thủ ví dụ. Không có gì có thể ngăn cản bọn họ. Bất luận các ngươi là tán thành vẫn là phản đối. Azena ngữ khí kiên định, nàng tin tưởng mình huyên trưởng năng lực. Xem ra ngươi còn không rõ ràng. Azena, nếu như anh ngươi không để ý tất cả mọi người phản đối, cùng vị kia bình dân tiện loại cưỡng ép cử hành hôn lễ, như vậy đem không có một tên quý tộc đến sân, coi như ngươi phụ thân vậy cũng sẽ không đưa ra chúc phúc. Bởi vì đây đối với chúng ta Phở Gian Gen gia tộc mà nói, chính là một loại làm nhục. Bởi vì hâm mộ, ghen tị ở trong lòng điên cuồng nảy sinh, người phụ nữ nói ra chân chính sự thật. Đến lúc đó ngươi huyên trưởng đem sẽ có bao nhiêu khó chịu. Ngươi biết không, hơn nữa cuộc hôn lễ này một khi thành công cử hành, đem sẽ có bao nhiêu quý tộc cùng ngươi huyên trưởng trở thành tử địch. Ngươi biết không, thiếu nữ yên lặng. Nàng hồi nào không biết mình huyên trưởng hiện nay đối mặt áp lực. Chính là như vậy, nàng mới bộc phát kính nể. Bởi vì cho dù là cùng toàn bộ đế quốc quý tộc cấp bậc đối lập, nàng huyên trưởng từ đầu đến cuối cũng không có buông tha. Nói thật, ta thật không biết ngươi huyên trưởng nghĩ như thế nào. Đế quốc bên trong những cái kia xuất thân hiển hách, dung nhan hoàn mỹ, lại có tôn quý huyết mạch quý nữ một cái cũng xem không chúng. Kết quả hết lần này tới lần khác nhìn chúng một cái xã giá thôn phụ. À, mù mắt à bơ, to, cơ, hơn. Một cách bị màu bạc trắng kỵ sĩ găng tay bao gồm bàn tay đè lên một tấm dung nhan tinh xảo mặt. Sau đó hung hãn đem đập vào bên cạnh cẩm thạch vách tường bên trong. Trắng như tuyết đá vụn tung tóe. Vạch qua một tấm bởi vì tức giận kinh ngạc mà mặt nhăn nhó bàng. Azena càn rỡ, ta là ngươi tỷ tỷ, ngươi lại dám đánh ta. Đột ngột bây giờ, bị mình biểu muội nắm mặt, đem nửa bên đầu lâu đập vào vách tường bên trong quý nữ quá độ nổi giận. Nàng nâng bàn tay lên, muốn rút được biểu muội mình gò má, phải đem mình mới vừa thừa nhận khuất nhục toàn bộ trả lại. Nhưng là còn không có cùng nàng bàn tay rơi xuống, nàng vậy móng tay bị chuyên tâm hộ lý qua tay liền bị bắt. Rắc rắc một tiếng, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Mà bằng vào lực lượng bóp nát mình biểu tỷ bàn tay xương cốt, thiếu nữ không có vì vậy mà dừng lại. Bởi vì nàng lửa giận còn không có khơi thông đi ra ngoài, nàng giơ chân lên, hung hãn đá vào mình biểu tỷ mềm mại bụng. Bành thân phận hiền hách quý nữ, mang nàng vậy xinh đẹp quý tộc váy đầm dài đổ bay ra. Tận lực sửa chữa rèn luyện qua thon thả vóc người cong thành vơ hình chữ. Ở bay qua gần 100 mét hành lang dài sau đó, đập bể một pho tượng, cuối cùng không nhập vách tường bên trong. Như vậy động tĩnh nhất thời kinh động chỗ tòa này tiệc phòng khách quý tộc. Một ít quý tộc tìm theo tiếng tới, nhất thời liền thấy vô cùng chật vật vách tường lỗ thủng bên trong bò ra quý nữ. A phê na, ngươi cách này loại khó chịu tư thái bị nhiều như vậy quý tộc thấy, quý nữ vô cùng tức giận. Nàng xem hướng mình biểu muội, nếu như không phải là bởi vì có nhiều người như vậy ở đây, nàng hiện tại đã xông tới. Lý trí nói cho nàng, nàng hiện tại phải dè đặt cất giữ ở mình sau cùng tôn nghiêm. Làm sao không phục không phục, chúng ta cứ tiếp tục à, cho dù là chọc tới to lớn như vậy động tĩnh. Trên mặt cô gái vậy không hoảng hốt chút nào vẻ. Ta đánh tới ngươi phục mới thôi. Avena tiểu thư, mặc dù thoạt nhìn là gia tộc các ngươi giữa nội bộ mâu thuẫn, nhưng là thành tựu nơi này chủ nhân, ta vẫn muốn nhắc nhở ngài một câu. Nơi này không phải đấu võ trường, xin giữ khắc chế. Một vị phong độ nhẹ nhàng, râu tóc xử lý gì thường chỉnh tề trung niên quý tộc đứng ra, mỉm cười nói. Là nàng ở áp ý khiêu khích ta, mình tìm đánh. Azena lúc này như cũ không có bất kỳ ý lùi bước. Hắn chút nào cũng không cảm giác được mình mới vừa hành vi có gì không đúng. Vị này vẻn vẹn chỉ là máu mủ lên tồn tại quan hệ biểu tỷ, tiếp liền làm nhục nàng huyên trưởng, còn có nàng huyên trưởng người yêu, quả thực thiếu đánh. Xin cho ta một cái mặt mũi, đến đây chấm dứt. Ngài thấy thế nào tùy ý. Dù sao ta đã dự định trở về. Chàng này tiệc thật sự là quá nhàm chán. Đều là một ít tự tâng bốc mình phế vật, liền một cách có thể vừa ý mắt người cũng không có. Sau khi nói xong, thiếu nữ cũng không để ý nàng những lời này sẽ để cho nhiều ít quý tộc âm thầm tức giận, trực tiếp rời đi. Thứ 32 lần, A Phe Na, từ ngươi đầy 14 tuổi tới nay, ta mặc cho ngươi tự lựa chọn. Kết quả ngươi nhưng tiếp liền đắc tội 57 tên quý tộc, đối với bọn họ ngang ngược làm nhục, để cho bọn họ đoạn tuyệt cùng chúng ta phờ gian ghen gia tộc lui tới, để cho gia tộc lớn bị tổn thất. Xử lý bên trong gia tộc vụ người đàn ông từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở hắn trước bàn hết nhìn đông tới nhìn tây thiếu nữ. Ta nhẫn nại là có hạn độ, ngươi phải ở 15 tuổi trước tìm được để cho ngươi hài lòng quý tộc, nếu không liền do ta tới trực tiếp vì ngươi an bài. Đến lúc đó, ngươi không có quyền cự tuyệt. Ngươi tới tìm ta chính là nói loại chuyện như vậy sao? Câu chuyện hôm nay điểm chính chính là câu kia, để cho gia tộc mông bị tổn thất đi. Nếu không ngươi có thời gian tới gặp ta, chú ý ngươi thái độ. Ta là ngươi phụ thân. À, trả lời ta vấn đề. Ngươi muốn tìm một cái dạng gì bạn lữ? Chẳng lẽ muốn với ngươi huyên trưởng như nhau tìm một thường dân sao? Nếu như cách đó bình dân theo Lucia tỉ tỉ như vậy ưu tú, vậy cũng không tệ. Thiếu nữ suy tư một chút, sau đó cho ra một người để cho nàng phụ thân khí được run rẩy trả lời. Ngươi lại không thể để cho ta tỉnh tỉnh tim sao? Không có biện pháp. Ta cũng muốn tìm một cách bạn lữ, nhưng là ngươi để cho ta tham gia tiệc, đụng phải những quý tộc kia thật sự là quá phế. Một cái có thể vào mắt cũng không có. Titan cùng Long Chi Vương 122 chương 1209 chạy trốn. Quý nữ dạng gì phái nam mới có thể nhập ngươi mắt con gái ta? Nói một chút ngươi yêu cầu. Người đàn ông cảm giác có chút nhức đầu, để tay xuống ở giữa bút. Chủ cột nhất một chút. Ta tương lai bạn lữ thực lực không thể so ta kém. Tối thiểu ở cùng tuổi tác đoạn muốn so với ta mạnh đi. Azena nói lên một cách tương đương hợp lý điều kiện. Nhưng cách này lại để cho nàng phụ thân trao mày. Người đàn ông biết rõ con gái hắn thiên phú có bao nhiêu ưu tú, muốn tìm được cùng chi tương xứng cùng lứa phái nam là đặc biệt chật vật. Trừ phi hủy bỏ tuổi tác hạn chế. Nhưng là đừng nói con gái hắn có nguyện ý hay không cùng một cái so nàng lớn mười mấy tuổi thậm chí mấy chục tuổi người kết hôn. Hắn vậy không vui cầm con gái mình gả cho cái này loại tầm thường phế vật. Phờ gian ghen gia tộc đã không cần thông qua tự mình hy sinh tộc nhân suốt đời tới lấy được ít lợi. Đó là bên trong tầng dưới quý tộc mới cần phải làm sự việc. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Vậy cho dù lạc, không được liền các loại. Ta tình nguyện cô độc quãng đời cuối cùng, cũng không tạm. Ta bạn lữ tuyệt đối không thể là một tên phế vật. Avena, nữ nhi, ngươi quá ưu tú. Nếu như ngươi hơi có vẻ phổ thông một chút, ngươi yêu cầu rất dễ dàng liền có thể thỏa mãn. Thật đáng tiếc, phụ thân đại nhân, con gái ngươi là một thiên tài, một vị đế quốc trẻ tuổi một đời không ai bằng thiên tài. Không nên quá tự mãn. Đế quốc cương vực bát ngát, trong đó coi như có thể so sánh ta cường giả cũng không thiếu. Bất quá bọn họ danh tiếng không truyền lưu tại đế quốc bên trong. Những cường giả này đào tạo được một cái sánh vai thiên tài của ngươi, cũng là một kiện chuyện rất bình thường tình. Nhưng là phụ thân, như vậy thiên tài dường như không thuộc về quý tộc cấp bậc. Ngươi có thể đồng ý như vậy hôn ước? Trên mặt cô gái lộ ra nụ cười. Thiên phú có thể so với ngươi vai thiếu niên. Nguyện ý muốn lấy được tước vì là một kiện rất thoải mái sự việc. Ta tại sao không đồng ý? Người đàn ông hỏi ngược lại nói. Vậy ngươi tại sao không đồng ý? Ca ca hôn sự Lucia tỷ tỷ cũng là một vị đặc biệt người ưu tú. Chính là bởi vì nàng là phái nữ không thể lên chiến trường, không thể lấy được tước vì. Nghe được mình phụ thân trả lời, thiếu nữ nhất thời là anh nàng bất bình dùm. Truy hỏi nói mà nàng giọng bên trong cũng là một chút nhàn nhạt không cam lòng. Không sai, chính là bởi vì trên người nàng không có tước vị, cho nên ta phản đối nàng cùng ngươi huyên trưởng lập gia đình. Nói tới mình con trai người yêu, Phờ Gian Ghen gia chủ trên mặt không chỉ không có lộ ra chút nào vẻ khinh thường, ngược lại có một loại nhàn nhạt vẻ tán thưởng. Nhưng là quy củ chính là như vậy, cho dù hắn thân vì gia tộc, cũng không cách nào vi phạm. Trung thực nói, ta rất thưởng thức Lucia cô bé này. Nếu như nàng có tước vị, cho dù là cấp thấp nhất kỵ sĩ tước vị, ta cũng không hề phản đối nàng cùng hôn sự của con trai. Nhưng tiếc là nàng là không tước bình dân. Hừ, nếu như Lucia tỷ tỷ là phái nam nói, hiện tại tối thiểu cũng có thể lấy được một cái tước vị bá tước. Nam Phờ Gian Ghen gia tộc trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Nếu như là nam, như vậy thì coi như là quý tộc, ta cũng không khả năng đồng ý chàng hôn sự này. Ta tuyệt không thể nào chịu đựng nhục nhã như vậy. Pho khan, ta đồng hồ tố có sai lầm. Nghe được lời của cha, trên mặt cô gái lộ ra lau một cách đỏ ửng. Pho khan một tiếng, chậm tách ra mình lúng túng. Ta nói sai rồi. Nếu như đế quốc cho phép phái nữ ra chiến trường nói, đừng nói là Lucia tỷ tỷ, liền ta cũng có thể ở trên chiến trường chứng minh mình. Phái nam phụ trách chiến sự, đây là đế quốc chi thành lập tới nay quy định, không người nào có thể sửa đổi. Cái này không công bình. Thiếu nữ nói ra nàng cho tới nay cũng cảm thấy đặc biệt chuyện không hợp lý tình. Người phụ nữ không hề so người đàn ông kém. Phái nam có thể làm được sự việc, phái nữ cũng có thể. Con gái ta, ngươi là đặc biệt đặc thù tồn tại. Ngươi không thể lấy ngươi tình huống tới đại biểu đế quốc bên trong tất cả phái nữ. Ngươi không thể so với người bất kỳ kém, nhưng là những thứ khác phái nữ không được. Ngươi biết ta có thể, vậy ngươi sẽ để cho ta ra chiến trường, lấy ngươi quyền thế, hoàn toàn có thể làm được một điểm này. Để cho con gái ta tiến vào trại lính, theo mấy chục ngàn tên người đàn ông sống chung một chỗ, ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi cảm thấy vì nào phụ thân sẽ đồng ý như vậy sự việc? Ngươi đang suy nghĩ gì phụ thân? Ai có thể chiếm được ta tiện nghi? Ta ở quân đội bên trong, cũng chính là hành quân đánh giặc, tuyệt đối sẽ không phát sinh bất kỳ có hổ thẹn Phờ Gian Ghen gia tộc sự việc. Ta biết sẽ không phát sinh cái gì, nhưng là không ngăn được đám kia người phụ nữ lắm mồm biên tạo ra một ít bừa bộn tin tức. Ai dám tư thế oai hùng bộc phát? Thiếu nữ một vỗ bàn mặt, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Rõ ràng có thể thấy được đợt khí từ nàng dưới trường lan truyền, ngay tức thì đem trên mặt bàn xông lên được hỗn loạn không chịu nổi. Vô số đế quốc cơ yếu văn kiện rơi xuống. Rất nhiều người dám. Avena, ngươi muốn rõ ràng, một khi ngươi tiến vào quân đội bên trong, tương quan tin vịt cũng sẽ không dừng lại. Thờ gian ghen gia tộc tuyệt đối không thể chịu đựng phương diện này lời bàn, thấy mình xốc xích mặt bàn. Thờ gian ghen gia chủ đỡ chán thở dài một cái. Hắn là thật là con cháu của mình hôn nhân cảm giác nhức đầu. Con trai trưởng coi trọng một cách hoàn toàn cùng quý tộc cấp bậc không liên quan người phụ nữ, con cái mà ánh mắt cực cao. Tốt lắm, phương diện này sự việc không thảo luận, ta còn có việc phải xử lý. À, vậy ta đi trước. Không có chút nào tự giác thiếu nữ thấy bởi vì nàng dưới xung động nhất thời mà tạo thành xốc xích tình cảnh. Lên tiếng chào hỏi muốn lái xem. Đứng lại nghiêm khắc tiếng ở trách ở thiếu nữ sau lưng vang lên. Mình phạm sai lầm. Liền phải gánh vác hậu quả tương ứng. Ngươi hiện tại cho ta ngoan ngoãn đem những thứ này văn kiện cho ta thu thập ngay ngắn. Ta thời gian không thể lãng phí ở những chuyện này lên. Ngươi có thể để cho quản gia tới thu thập. Ở mình phụ thân nghiêm nghị ánh mắt bức thị dưới. Thiếu nữ tâm bất cam tình bất nguyện tần xoay người lại. Bắt đầu thu thập tán rơi trên mặt đất văn kiện. Ngươi phạm sai lầm. Tại sao phải để ta quản gia tới gánh vác, tiện tay rút ra một phần chưa xử lý văn kiện lật xem, người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên nói. Hừ hừ. Thiếu nữ bất mãn lên tiếng. Nhưng lại đàng hoàng sửa sang lại trên đất văn kiện. Mà nàng mỗi nhặt lên một phần văn kiện, ánh mắt cũng sẽ theo bản năng quét qua văn kiện nội dung phía trên. Những thứ này trên văn kiện mặt ghi lại đều là đế quốc các phe tất cả nghiệp trọng đại sự kiện. Bất quá những chuyện này kiện ở thiếu nữ trong mắt tương đương khô khan, cùng nàng không liên quan. Bất quá như vậy vô cùng buồn chán tâm trạng, kéo dài đến nàng thấy một tấm đồ mới ngưng. Đây là cái gì, cô gái mang không khỏi kinh ngạc diễn cảm. Nhìn phục khắc ở trong tay trong văn kiện hình ảnh. Rậm rạp cổ xưa rừng rậm bên trên. Tràn ngập tại thiên địa bên trong quang lan truyền. Loáng thoáng chiếu ngược một tòa khá là kỳ lạ thành phố. Thành phố bên trong. Có thể so với ngàn năm cổ một kiến trúc nơi nơi. Những kiến trúc này bây giờ là từng cách ngay ngắn con đường cùng quanh co cầu. Những thứ này con đường cùng cầu bên trên. Mơ hồ có thể gặp rất nhiều khối vung tràng sắt thép tạo vật. Đây là đi thông dị thế giới cửa, hơi có vẻ cảm khái thanh âm ở cô bé sau lưng vang lên. Mê mệt tại trong tay văn kiện hình ảnh thiếu nữ đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Phát hiện nàng phụ thân chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng của nàng. Dị thế giới cửa cách này chẳng lẽ không phải là vị kia trí tưởng tượng phong phú đại sư kiệt tác à? Thiếu nữ không nén được mình khiếp sợ trong lòng cùng tò mò, không khỏi hỏi. Bất luận là vị nào đại sư tác phẩm, cũng không có tư cách xuất hiện ở đây gian phòng gian bên trong. Không cần hoài nghi, tấm bản đồ này phiến lên cảnh tượng là thật thực tồn tại. Nhưng vì cái gì ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua, bởi vì đây là ba ngày trước mới sự tình phát sinh. Hơn nữa cánh cửa này cũng không phải là xuất hiện ở đế quốc biên giới, mà là xuất hiện ở vạn thú chi xâm. Nơi nào không thuộc về đế quốc phạm vi quản hạt. À, thiếu nữ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó liền có mới nghi ngờ. Có thể xác định đây là thật sao, không phải nào đó loại ảo ảnh. Ngươi cảm thấy cái này loại không xác định tin tức có thể xuất hiện ở ta trên bàn lên sao? Vậy đế quốc chuẩn bị xử lý như thế nào? Cánh cửa này trước mắt vẫn còn ở thương nghị bên trong. Không ra ngoài dự liệu. Hẳn là xem xét làm chủ. Xem xét thiếu nữ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Được rồi. Không nên ngẩn người. Đàng hoàng cho ta sửa sang lại ngay ngắn. Sau đó đi tìm một cái ngươi có thể xem được mắt người đàn ông. Mang về. Hãy mau đem chuyện ngươi quyết định. Một lát sau bước chân nhanh nhẹn. Tâm tình vui thích thiếu nữ từ nàng phụ thân trong phòng làm việc đi ra. Ta còn trẻ như vậy. Tìm cái gì bạn lữ còn sớm đâu. Hơn nữa những phế vật kia nào có thăm dò gì thế giới cửa có ý tứ, đang tốt hết sức nhàm chán. Man hoang rừng rậm có chút ý tứ. Không biết đây coi như là may mắn, còn chưa may mắn. Một vị tóc đen kim đồng trẻ thơ đứng ở tựa hồ muốn thẳng đến đám mây cổ một chi đỉnh. Ngắm nhìn trước mắt mênh mang nhóm sâm. Ở hắn sau lưng. Chính là tràn ngập tại trong thiên địa quang. Đó là liên thông liền hai cách đại thế giới không cùng khu vực không gian đường lót gạch biểu hiện bên ngoài. Đối với cô lập rất dài năm tháng. gần như có thể coi như là hai cách không cùng thế giới khu vực mà nói. Đột nhiên mở ra không gian đường lót gạch, xuất hiện vị trí cực kỳ trọng yếu. Cũng tỉ như sau lưng hắn đạo môn hộ này, đột nhiên mở ra ở một thành phố ngoại ô, mà ở lối đi một đầu khác, nhưng là một cách man hoang rừng rậm nguyên thủy. Môn hộ đột nhiên xuất hiện hậu quả, chính là nhóm thú đột nhiên lao ra, đối với thành phố bên trong không phòng bị chút nào các cư dân trắng trợn tàn sát, tạo thành tương đương thảm trọng nhân viên tài sản tổn thất. Như vậy tổn thất chỉ có thể đổ cho thiên tai bên trong, mà chẳng tai nạn này căn nguyên, nhưng là có thể trong vòng thời gian ngắn trấn áp, chỉ có thể cũng coi là tạm thời đau. Nếu như đột nhiên xuất hiện môn hộ liên thông là hai cách không cùng văn minh chủng tộc thành phố, như vậy hắn tạo thành hậu quả chính là khó mà dự liệu. Có thể là một cái chủng tộc đối với một cái khác chủng tộc tàn sát, cũng có thể là hai cái chủng tộc giữa chiến tranh, nhỏ hơn có thể chính là hai cái văn minh bắt tay giảng hòa, cộng đồng phát triển. Bất quá chiến tranh có khả năng lớn hơn một chút, hòa bình điều kiện tiên quyết là lực lượng. Chỉ có ở lực lượng đối với cùng hoặc là không kém nhiều dưới tình huống, mới có thể hòa bình phát triển. Nếu không, cường đại một khối chỉ sẽ suy nghĩ như thế nào tiêu diệt hoặc là tóm thâu nhỏ yếu một khối. Văn minh bản năng đắt là như vậy, sinh tồn, phát triển, sau đó khuyết trương. Cho nên làm họp thành đàn đại thế giới bắt đầu liên thông sau đó, hỗn loạn ức sẽ phát sinh, mà ở hỗn loạn bên trong đem sẽ tạo ra mới tính, càng cường đại hơn trật tự. Titan cùng Long Chi Vương 122 chương 1210 gặp nhau. Không biết ta có không có người thân ra đời ở khu vực này khóa giới mà đến, đứa bé nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn thật sự là đặc biệt lo lắng mình thân thuộc tình trạng, đặc biệt lo lắng một ít không chuyện tốt phát sinh. Dẫu sao chuyện thế sau đó, bổn tôn ý thức sẽ bị phong cấm, hết thảy toàn bằng chuyển thế khu phó nhân cách tự chủ hành động. Tại chưa có bổn tôn trí nhớ dưới tình huống, hắn thân thuộc chuyển thế khu sẽ làm ra chút gì, ai cũng không biết. Ngao ô mà đang ở Muvia suy tư thời điểm, một con cự thú gầm thép chi tiếng vang lên. Muvia theo thanh âm nhìn sang, nhất thời liền thấy một đầu khoảng cách hắn hơn 10 cây số ra, chiếm cứ tại trên đỉnh núi gầm thép thì uy thú vương. Đầu này mãnh thú phát giác không mời mà tới, khách không mời mà đến, có lực lượng cường đại. Mà đang cảm thụ đến cái này cổ uy hiếp được nó lực lượng sau đó, đầu này thú vương liền lên tiếng, hướng về phía Muvia tuyên thể mình đối với cái này phiến lãnh thổ quyền sở hữu. Động xem kỹ lực không tệ, nhưng là còn chưa đủ. Nhìn đầu kia trên cổ có một vòng đẹp màu bạc tông mao hình chó sói cử thú, Muvia cười một tiếng, không có làm ra đáp lại. Hắn còn không có hạ giá đến theo một con giã thú so tài bước. Hả? Bất quá đây cũng là nhắc nhở ta, đại thế giới đối với hết thảy bao dung trình độ cũng xa so bên trong thế giới nhỏ mạnh hơn. Không biết có thể hay không dễ dàng tha thứ ta quyến thuộc tồn tại. Muvia sờ cằm trong lòng liền có so đo, có được hay không thử một lần thì biết đạo. Hả? Cũng không cần chọn cách khác quyến thuộc. Liền quyết định là ngươi. Đi ra đi si Phan Lin không có suy tính bao lâu, Muvia liền chọn khảo sát đại thế giới bao dung trình độ quyến thuộc thí sinh. Bất ngờ chính là hắn dưới quyền yếu nhất truyền kỳ quyến thuộc, luyện kim hợp thành thú, si Phan Lin. Trán mọc loan nguyệt sừng, lưng đeo sắt thép hai cánh, có một cái quanh co rất nhiều khỏe mạnh đuôi rắn nhân tạo truyền kỳ hạ xuống tại họp thành đàn đại thế. Giới bên trong thuộc về truyền kỳ uy nghiêm lan truyền. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, mới vừa còn đối với trước Muvia lên tiếng gầm thép, tuyên thể lãnh địa mình chủ quyền thú vương, đang cảm thụ đến cái này cổ hơi thở sau đó, liền cụp đuôi nức nở chạy. Ầm oanh, nhưng là còn không có cùng si Phan Liên chân thần hoàn toàn hạ xuống tại trên đại thế giới, liên tiếp 17 đạo lôi đình tại bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện, đánh vào si Phan Lin trên mình. Chớp mắt một cái, si Phan Lin vậy hợp lại hiểu ra, nhưng như cũ khá cái gì loại mỹ cảm thân thể ngay tức thì nám đen một phiến, khó ngửi thịt nướng mùi khét phiêu tán. Ngạc thấy bầu trời bên trong còn có sấm sét nảy sinh, sắp vỗ xuống gì tưởng. Muvia vội vàng đem đã bị phách được chỉ còn lại một miếng cuối cùng tức giận si Phan Lin thu hồi mình bán vị diện bên trong, coi như là giữ được hắn một cái mạng. Thế giới này cũng quá không phóng khoáng đi. Yếu như vậy một cái truyền kỳ đều không thể dễ dàng tha thứ khảo sát thất bại, Muvia có chút thất vọng lẩm bẩm. Đây cũng không phải là hắn hy vọng thấy kết quả. Truyền kỳ không được, hồn ý cũng có thể đi. Muvia suy nghĩ một chút, vẫn là không có làm tiếp thử nghiệm. Truyền kỳ sinh mệnh lực gì thường ương ngạnh, bị thế giới bài gì quy luật tư sanh ra sấm sét phách hai đạo cũng không có chuyện gì. Nhưng là hồn ý nếu như ai như vậy một chút, nhất định lành lạnh. Được rồi, ta vẫn là mình tái tạo một nhóm quyến thuộc đi. Hiện tại cổ thân thể này lực lượng cũng đủ rồi, mặc dù yếu một chút, nhưng là góp một chút vẫn có thể dùng. Huyền ảo tối tăm chú văn tại rừng rậm lần trước đãng, Muvia tụng niệm trước hắn từ hắn học sinh cửu lê nơi đó đạt được, sau đó đi qua hắn tự thân sửa đổi, phù hợp hắn hiện tại lực lượng thần chú. Một cổ lực lượng vô hình từ hắn trên mình lan truyền lan tràn. Rừng rậm bên trong, trong vòng phương viên trăm dặm, vô số trùng rắn chim muông vì vậy mà sao động không dứt. Mà đây một phần sao động cho đến Muvia đâm rách mình đầu ngón tay, để cho một giọt tựa như thiêu đốt máu xuất hiện ở trong rừng rậm lúc đó, liền đạt tới đỉnh cấp. Vô số bị chú văn ảnh hưởng trùng chuột chim muông hướng Muvia chỗ ở vị trí chen chúc tới, hình thành một tầng mắt thường có thể thấy được hình cái vòng hắc chiều. Mà đạo này viên hoàn bên trong tim chính là Muvia đứng thân chi cổ một. Thiêu đốt màu xích kim máu từ bầu trời bên trong rơi xuống, nhưng là còn không có cùng rơi xuống đất. Một đầu to lớn lâm tích liền từ nhánh cây bên trên nhảy ra, đem một giọt này máu rồng nuốt vào trong bụng. Phịch nuốt vào máu rồng, con thằn lằn thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bành trướng, rất nhanh biến thành một cái căng tròn khí cầu. Sau đó tại hạ một hơi thở, nó thân thể nổ tung, biến thành máu cùng cốt hỗn tạp thịt nát. Mà tiếng nổ này tuyên cáo chàng này tranh đoạt chiến bắt đầu. Vô số hình thù kỳ lạ quái trạng sinh vật tràn vào đến cổ mộc dưới, chẳng như điên cuồng tranh đoạt vậy một giọt lóng lánh màu xích kim huy hoàng máu rồng. Trong đó một ít nhỏ yếu sinh vật thì tranh đoạt lâm tích khi lô nô mức nổ sau đó lưu lại máu thịt. Mà chúng ở nuốt vào máu thịt sau đó, thân thể vậy sẽ phát sinh mắt thường có thể thấy được biến hóa. Dáng người hơi bành trướng, có càng cường đại hơn lực lượng cùng càng kiên cố hơn bề mặt. Chúng mang càng lực lượng mạnh tham gia đến cái này một chàng chém giết tranh đoạt bên trong. Người thua thi hài thì lâm vào là cường giả khẩu phần lương thực, để cho mạnh hơn người trong vòng thời gian ngắn lấy được càng lực lượng mạnh. Máu thịt tung tóe, huyết tinh khí tràn ngập. Đây là vô cùng thảm thiết một màn, mà để cho tràng cảnh này xuất hiện đầu sỏ lúc này vậy một mặt kinh dị không khỏi nhìn phía dưới chiến tranh. Cái này chú thuật cũng quá mức dược gì bá đạo. Bá đạo như vậy dược bí phương thức, coi như là mấy chục ngàn con sâu, cũng có thể trong thời gian ngắn sáng lập ra một cái có nghiền ép tính lực lượng trùng vương. Muvia thần sắc gợn sóng không sợ hãi nhìn phía dưới máu tanh cảnh tượng. Mặc dù phương thức tàn nhẫn một ít, nhưng quả thật không mất là một loại chọn quyến thuộc phương thức. Không quá ta không thế nào thích, mặc dù ngoài miệng vừa nói không thích, nhưng là Muvia nhưng không có ngăn cản phía dưới tranh đấu. Hắn muốn xem bị hắn sửa đổi sau chú thuật nơi sáng lập sinh vật sẽ là hình dáng gì. Khi luật dưới háng chiến mã phát ra bất an hí, cái này làm cho tại rừng cây bên trong đã bị lạc phương hướng đội ngũ hơn nữa bất an. Bọn họ nhìn đội ngũ bên trong người cầm đầu một vị có sáng chói tóc vàng thiếu nữ, trong lòng không khỏi nảy sinh một ít bất mãn tâm trạng. Tiểu thư, khu vực này không đúng, một vị bén nhạy xem xét bốn phía động tĩnh kỵ sĩ nhắc nhở mình người bảo vệ. Có gì không đúng, sức lực truy tìm gì thế giới cửa mà đến thiếu nữ quay đầu, giống vậy cố làm chấn định hỏi. Lúc này, hắn thân là người cầm đầu, tuyệt đối không thể có hốt hoảng tâm trạng. nơi này quá an tĩnh, đừng nói tiếng chim hót, liền liền côn trùng cũng không có một cái. Bén nhạy kỵ sĩ móc ra tùy thân dao găm. Căn cứ phong phú rừng cây kinh nghiệm, rất dễ dàng liền từ bên cạnh cây cối lên tìm ra một cái hố đen. Mà làm hắn thấy hố đen bên trong vậy gì thường mới mẻ gặm vết cắn hành động sau đó, sắc mặt đổi được đặc biệt nghiêm túc. Đây là cái gì nguyên nhân tạo thành nhìn vậy trắng nõn hố đen? Azena hỏi. Tiểu thư, ta hoài nghi nơi này xuất hiện một kiện đặc biệt đặc thù vật phẩm, hấp dẫn khu vực này tất cả sinh vật hội tụ. Titan cùng Long Chi Vương 122 chương 1211 nhịp tử hành vi bảo vật. Nghe được cái từ này hối, đúng chi đội ngũ bên trong sa sút tinh thần tâm trạng nhất thời quét một cái sạch. Tất cả mọi người đều đổi được tinh thần. Bọn họ lúc này vậy bắt đầu làm bộ dò xét cái này mảnh rừng khu động tính. Sau đó cũng phát giác gì thường. Bởi vì cái này phiến rừng cây thật sự là quá mức an tĩnh. Nguyên bản bọn họ tới đây lúc đó, dọc theo đường đi nghe được hổ gầm vượn hú, chim hót tiếng côn trùng kêu vang, toàn bộ đều biến mất được không còn một mống. Xác định là bởi vì gì bảo mà không là bởi vì cái gì cường đại sinh vật. Theo ta biết, một ít cường đại hung thú cũng có thể tạo thành loại chim này thú hết sức tuyệt hiện tượng. Cưới ở trên một con ngựa vảy một sừng thiếu nữ hỏi. Tính nàng mặc dù cùng người khác không cùng, cực tốt võ lực, nàng giống vậy vậy thích đọc sách, cho nên kiến thức tính vô cùng là rộng rãi. Không giống nhau. Tiểu thư, nếu như là bởi vì có cường đại gì gì thú đi qua nói, như vậy những cái kia núp ở trong cây cối côn trùng tuyệt đối sẽ bị hung thú tản mát ra uy áp giống như đồng chết. Nhưng là ngươi xem nơi này, có đặc biệt rõ ràng côn trùng rời đi dấu vết. Cho nên ta chắc chắn chỗ tòa này rừng cây bên trong tất nhiên là xuất hiện đặc thù gì bảo, hấp dẫn khu vực này sinh vật đi tranh đoạt. Kiến thức phong phú quý tộc tiểu thư cuối cùng vẫn là không sánh bằng kinh nghiệm phong phú lão thợ săn. Chúng ta vẫn là phải cảnh giác, như vậy gì bảo cũng có thể hấp dẫn những thú dữ cường đại kia. Cho nên, gian trợ, ngươi nói gì bảo ở nơi nào? Đối với tên này có rừng cây đi săn kinh nghiệm kỵ sĩ phát ra cảnh cáo. Đại đa số người cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại vô cùng là khẩn cấp truy hỏi gì bảo chỗ. Để cho ta xem. Kỵ sĩ tung người xuống ngựa, ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm tất cả loại chim muông đi qua lúc nơi dấu vết lưu lại. Rất nhanh, hắn liền xác định phương hướng. Bên này, kỵ sĩ chỉ dẫn phương hướng, mà hắn chỉ chính là Movie A nhà vị trí. Gian trợ, ngươi làm sao xác định là cái phương hướng này? Rất đơn giản, ta tìm được một ít lâm tích, loại rắn lúc rời đi lưu lại dấu vết. Những dấu vết này chỉ hướng cùng một vị trí. Ở kỵ sĩ giải thích hạ, cái này chi đội ngũ chậm rãi hướng Movie A chỗ ở vị trí đi tới trước. Cũng không lâu lắm, bọn họ bước xuống thú cưới thì trở nên được sao động bất an. Mà bọn họ cũng nghe được liền tất cả loại sinh vật tiếng gào thét. Đồng thời vậy ngửi thấy một cổ nồng nặc thêm mùi máu tanh gay mũi. Nồng đậm mùi máu tanh để cho trong đội ngũ không thiếu thành viên không nhịn được nôn ọng. Bọn họ đại đa số đều là không có trải qua chân chính chiến đấu thanh niên người. Lần này bất quá chỉ là bị người kéo ra ngoài mạo hiểm. Chớ có lên tiếng, thấy trong đội ngũ rất nhiều thành viên như vậy hỏng bét biểu hiện. Dẫn đầu kỵ sĩ không nhịn được khẽ quát một tiếng. Hàng năm ở trên chiến trường chém giết mà chui luyện ra được bản năng, để cho hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm. Mà đây cây vì tìm gì thế giới cửa mà đến đội ngũ, nghe được như vậy động tính sau đó, cũng đều trung thực kiềm chế ở mình áp tim cảm giác, cố gắng không phát ra bất kỳ vang động. Sau đó thận trọng đến gần. Nhưng là cái này chi đội ngũ cẩn thận hành vi toàn bộ đều rơi vào dựng thân tại cổ mộc trên Movie A. Vốn là Movie A vậy không thèm để ý những thứ này địa phương sinh vật có trí khôn đến gần. Có thể đến từ huyết thống sợ hãi để cho hắn lần nữa đưa mắt đầu hạ, cẩn thận dò xét cái này một chi đội ngũ. Sau đó, hắn liền thấy được cái này chi đội ngũ nhân vật trọng yếu. Vị kia ăn mặc màu trắng bạc quần thức chiến giáp thiếu nữ tóc vàng. Đây coi là cái gì? Trùng hợp ngủ say tại tim bên trong bản thể. chậm rãi mở mắt ra. Ở sử thi nhìn kỹ dưới, hết thảy vô căn cứ toàn bộ tan biến. Hắn đến ngủ say tại thiếu nữ tim bên trong ưu nhã Long Vương màu vàng. Bất quá cái này tôn Long Vương nhưng cũng lâm vào triệt để nhất ngủ say bên trong. Trạng thái cùng hắn lúc trước chỗ đã thấy vị kia đồng tộc giống nhau như đúc. Bất quá hắn ở nhìn chăm chú cái này tôn Long Vương thời điểm. Cái này một tôn cùng hắn có sâu nhất tầng huyết mạch liên lạc Long Vương. Có cùng hắn trước nhìn chăm chú đồng tộc lúc đó. Chưa từng xuất hiện qua phản ứng. Hắn thấy được cái này một tôn ưu nhã linh xảo Long Vương đang hơi run run. Tựa hồ là bởi vì hắn nhìn chăm chú mà sắp tỉnh lại. Nhưng lại như vậy run run. Vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt liền biến mất. Nếu như có sâu hơn kích thích. Cũng có thể tỉnh lại như vậy di động. Để cho Nuvia ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Hắn hiện tại cực kỳ khát vọng thức tỉnh một vị thân thuộc. Hắn bây giờ. Thật sự là quá cô độc. Chuyện gì xảy ra bỗng nhiên tại ngực bên trong bính phát nóng bỏng để cho thiếu nữ Azena chợt đè. Lại mình màu bạc trắng yếm. Mà nàng cặp mắt cũng ở đây trong nháy mắt gian biến thành màu vàng mắt dọc. Vậy tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng hết thảy gì chẳng toàn bộ biến mất. Thế nào tiểu thư thiếu nữ gì động để cho nằm sấp ở bên cạnh hắn kỵ sĩ không nhìn được thấp giọng hỏi nói. Không có sao. Chớ có lên tiếng. Gian chơ đại thúc. Ngươi có thể nhìn ra những thứ này trùng rắn chim muông ở tranh đoạt một ít gì sao thiếu nữ chỉ phía trước tại vậy đã bị máu nhuộm thành liền màu đỏ rừng cây trên đất vậy mấy ngàn hơn 10.000 đầu. Ở chém giết lẫn nhau cắn nuốt nhóm thú môn. Đây là vô cùng thảm thiết một màn. Mỗi một đầu kiệt lực ngã xuống sinh vật. Còn không có té rơi xuống đất. Liền bị mấy đầu. Thậm chí là mười mấy con quái vật xé được tan tành. Chỉ còn lại một ít máu rơi xuống trên đất. Không gặp qua. Ta cũng là lần đầu tiên thấy như vậy cảnh tượng quá tà hồ. Rốt cuộc là cái gì đáng bọn họ như vậy bán mạng tranh đoạt giống như là điên rồi như nhau. Tiểu thư. Ngươi xem lại có nhỏ yếu như vậy côn trùng tham dự trong đó. Đây hoàn toàn liền không hợp lý à. Người mặc giáp nhẹ kỵ sĩ chỉ phía trước máu tanh chiến trường. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chém giết lẫn nhau các quái vật. Mạnh yếu giữa chinh lịch không khỏi cũng quá lớn. Cái này rất không bình thường sao trộm đi xuất ra quý tộc thiếu nữ tận lực hạ thấp giọng. Dè dặt hỏi. Như vậy một màn là ở ngày thường an nhàn sinh hoạt bên trong tuyệt đối không cách nào thấy. Rất không bình thường. Tiểu thư. Ta cũng gặp qua một ít cường đại hung thú tranh đoạt gì bảo. Vậy đều là thực lực không kém nhiều mấy đầu mạnh nhất hung thú có thanh tràng. Sau đó sẽ tiến hành tranh đoạt. Như vậy cho tới bây giờ cũng không có gặp. Vậy ngươi cảm thấy đây là cái gì y theo gian chơ đại thúc ngài kinh nghiệm. Hiện tại đây là tình huống gì phỏng đoán có thể chân tránh gì bảo đã bể tan tành. Sau đó bị những thứ này nhóm thú nuốt. Cho nên chúng ở chém giết lẫn nhau. Tiểu thư. Ngươi xem những quái vật kia ở nuốt vào thi hài. Trở nên mạnh mẽ tốc độ thật nhanh. Cái này cũng là không bình thường. Đây chính là gì bảo tác dụng. Vậy chúng ta nên làm cái gì các loại. Coi như chúng lẫn nhau chiếm đoạt sẽ thành mạnh. Nhưng là theo lẫn nhau chiến đấu chém giết. Bầy quái vật này thể lực vậy sẽ sau đó giảm xuống. Sau đó chúng ta đem cuối cùng còn dư lại đầu kia mạnh nhất quái vật chém chết là được. Thời gian ngay tại quái vật chém giết gầm thét bên trong chậm rãi trôi qua. Đến cuối cùng. Một đầu toàn thể lên phúc mãn liền gai. Liền liền dưới bụng vậy sinh ra hai con móng khác phái rắn lớn xuất hiện. Tê nó giống như rừng rậm bá chủ vậy. Cậy mạnh xé nát hướng nó nhào tới cắn quái vật. Sau đó đem nuốt vào. Hơn nữa trong vòng thời gian ngắn đem chi toàn bộ tiêu hóa. Theo nó cắn nuốt quái vật càng ngày càng nhiều. Nó sáng người cũng thay đổi được càng ngày càng lớn. Tản ra hơi thở vậy bộc phát hung hãn. Theo nó ăn quái vật càng ngày càng nhiều. Ở nó sống lưng hai bên. Bốn cái to lớn thịt bao xuất hiện. Cuối cùng ở mọi người thán phục ánh mắt bên trong. Cả hai mạnh mẽ có lực vảy đen cánh thịt xé sách lân giáp của nó. Tại sao lưng nó dương ra. Theo dị rắn ăn được càng ngày càng nhiều. Nó dáng người bộc phát khổng lồ. Dì rắn mắt dọc vậy chậm rãi chuyển đổi thành màu vàng. Trên mình vậy tản ra một loại uy áp vạn linh hung bảo uy áp. Đến cuối cùng, nó bụng dưới bộ cũng có hai con mạnh mẽ có lực móng nhọn tạo thành. Vô hình gió quấn quanh ở trên người của nó. Đem hắn đã tăng đến gần 50 mét thân hình khổng lồ từ dưới đất nhờ dơ lên. Ngang đã từ rắn tiến hóa thành rồng. Bản chất sinh mạng xảy ra hoàn toàn thay đổi rực xà long. Phát ra một tiếng hùng hồn thêm hùng dũng gầm thét. Nó hết thảy cũng thay đổi. Minh mông lực cắn nuốt từ nó xòe ra miệng to như chậu máu bên trong bộc phát. Đem tàn tồn tại lên như cũ không sợ chết về phía nó phát động tấn công quái vật toàn bộ từ dưới đất hút dậy. Nuốt vào trong miệng. Gian chơ đại thúc. Có phải hay không nên lên thấy đầu này hình thái thậm chí còn lực lượng cũng xảy ra lột xác thay đổi cường hãn quái vật khó hiểu cảm giác có chút thân thiết thiếu nữ hỏi. Tiểu thư, ta cảm giác rút lui sẽ thích hợp hơn một ít. Thấy đầu này bằng vào dáng người là có thể nghiền ép bọn họ mạnh đại quái vật. Kinh nghiệm phong phú kỵ sĩ nuốt nước miếng một cái. Nhưng là ta cảm thấy thật giống như dề già. Nuốt ăn tất cả người cạnh tranh. Từ một cái nho nhỏ cây rắn tiến hóa cuối cùng thành bốn rực xà long người thắng sau cùng. Vậy một đôi kỳ dị mắt rồng màu vàng kim đã nhìn về phía cái này một chi mạo hiểm đội ẩn thân chỗ. Giết không có tiếp nhận tên này kinh nghiệm phong phú kỵ sĩ đề nghị. Avena hết sức quả quyết hạ nàng cho rằng hợp lý nhất mệnh lệnh. Rút ra mình bội kiếm. Thân chức sĩ tốt hướng đầu kia mang áp ý ánh mắt quan sát bọn họ quái vật phát khởi tấn công. Thân phận tôn quý nhất quý nữ dẫn đầu. Những người khác tự nhiên cũng là không có thối lui ra lý do cùng lựa chọn. Vậy lấy ra mình vũ khí. Vây quanh Azena là hạt tâm. Hợp thành một cái gì thường đơn giản công kích trận thức. Mà mới vừa hoàn thành tiến hóa. Trong thời gian ngắn nhất hoàn thành vi mạt đến tôn quý lột xác rực xà long. Nhìn đám này không biết tự lượng sức mình hướng nó phát động xung phong nhỏ bé sinh vật. Đầy mắt bảo ngược vẻ. Phát ra một tiếng gầm thét. Liền thuận theo trước bản năng xông về bọn họ. Một chàng hai bên số lượng cùng lực lượng đều không đúng cùng chiến đấu liền ở nơi này một phiến máu tanh rừng bên trong mở ra. Kim loại va chạm vang vang chi tiếng vang lên. Loài người vũ khí chém rực xà long trên mình. Giống như gõ ở cứng rắn nhất kim loại lên. Không có chút nào tác dụng. Nhưng là lại có một chuôi kim quang lòe lòe kiếm to. Giống như cút đao cắt bơ vậy. Phá vỡ long miếng vậy. Đâm vào nó máu thịt bên trong. Dành cho đón đầu thống kích. Bị so với dáng người giống như kim vậy lớn nhỏ kiếm đâm chúng xà long phát ra thân thể thật giống như bị chặt đứt gầm thép. Nó theo bản năng vung ra một móng vuốt. Quay chụp tóc vàng trên người của cô gái. Lại vung vấy mình cường tráng cái đuôi. Tát bay hai người kỵ sĩ. Giống như là bị sắt thép bao gồm túi máu trên không trung bị đánh bạo. Dính máu cùng cốt sắt thép mảnh vỡ trên không trung bay xuống. Thảm như vậy mãnh liệt cảnh tượng cũng không có để cho chi này đội thám hiểm những người khác lộ vẻ xúc động. Bọn họ ngược lại đều thần sắc kinh hoàng nhìn gặp phải đòn nghiêm trọng. Trên mình phun trào ra máu tươi thiếu nữ. Titan cùng Long Chi Vương 122 chương 1212 ta không phải mẹ ngươi tiểu thư hơn nửa là sợ hãi. Còn lại chính là lo lắng tiếng kinh hô. Ở nơi này mảnh rừng bên trong rối rít vang lên. Bất hạnh cùng một đầu mới vừa sinh ra long phát sinh xung đột các dũng sĩ mang lo lắng ánh mắt nhìn về phía té xuống đất thiếu nữ. Từ cô gái này vậy màu trắng bạc áo giáp bên trong chảy ra máu tươi đau nhói bọn họ cặp mắt. Bọn họ cảm giác thế giới trước mắt tựa hồ cũng đang xoay tròn. Phờ gian ghen gia tộc đích nữ đi theo bọn họ cùng chung hành động. Mà bọn họ nhưng trơ mắt nhìn vị này quý nữ chết trận. Như vậy xử phạt. Coi như bọn họ may mắn trốn về đi. Vậy sẽ gặp phải so tử vong càng kinh khủng hơn kết quả. Chỉ cần hơi có đầu óc, liền có thể nghĩ đến bọn họ tương lai đem phải đối mặt làm sao thê thảm cảnh tượng các chiến sĩ mang bi sặc tâm trạng. Hướng đầu kia vốn không nên xuất hiện ở đất này quái vật phát động tấn công. Xem ra chỉ có thể chiến chết ở chỗ này. Thay đổi ý nghĩ bây giờ liền nghĩ rõ mình lựa chọn tốt nhất là cái gì bọn kỵ sĩ ôm chết trận quyết tim. lại lần nữa cùng xà long mở ra chiến đấu. Ở tử bỏ sinh sau khi chết, bất luận là sinh vật gì, sức chiến đấu cũng sẽ bay lên mấy phen. Mới vừa hoàn thành lột xác, sinh mạng tầng thứ đã mấy lần di chuyển nhảy xà long. Tạm thời bây giờ, lại có thể lộ ra mấy phần quấn thái. Dẫu sao nó chỉ là từ một cách đặc biệt thông thường cây rắn tiến hóa mà đến. Mặc dù hiện tại có cực cao sinh mạng tầng thứ, nhưng là trí khôn lại cần phong phú lịch duyệt mới có thể hình thành. Nó hiện tại giống như là một cái có cực mạnh phá hoại năng lực trẻ sơ sinh. Có lực lượng cường đại đồng thời. Cũng không hiểu được như thế nào đi khống chế sử dụng. Chỉ là dựa vào thân là xà bản năng để chiến đấu. Nhưng chỉ là như vậy, liền đủ hướng về phía cái này một chi thành viên không đủ hơn 30 tên mạo hiểm đội hình thành áp lực cường đại. Bằng vào dựa vào máu rồng tiến hóa mà đến cường hãn thân thể. Nó là có thể tạo thành nghiền ép. Đây chính là chủng tộc ưu thế. To lớn xà long phát ra gào thét. Ngay tại nó muốn ở bùng nổ, đem nhóm người này mưu toan khiêu chiến nó con kiến hôi toàn bộ nghiền nát lúc đó, một đạo thản nhiên cao xa, giống vậy mang làm nó cảm thấy kính sợ thần phục thanh âm tại đầu ấp bên trong vang vọng. Ác liệt gió lớn từ vảy xanh đen rực xà long trên mình bung ra, giống như từng cái kình đạo mười phần roi, đem từng tên một kỵ sĩ vô cùng cường ngạnh tát lật trên đất, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình chém vết. Mà phát ra cái này một cái đại chiêu rực xà long lại không có thừa thắng truy kích, ngược lại bàn khởi thân thể quanh quẩn ở giữa không trung bên trong, lãnh đạm thêm bảo ngược mắt rồng đánh giá phía dưới con kiến hôi. Nó rất muốn lao xuống đem bọn họ toàn bộ nghiền nát, nhưng là ở nó linh hồn bên trong vang lên thanh âm lại để cho nó không cúi đầu không được phục tòng. Đây là nó không phát phản kháng ý chí. Cái này cũng không có tỉnh lại. Làm cái gì như vậy tình huống? Chẳng lẽ còn chưa tính là nguy cơ sinh tử sao? Sâu kín tiếng thở dài vang lên. Ở hơn 20 tên còn sót lại xuống, vùng vẫy ở từ dưới đất đứng lên kỵ sĩ ánh mắt kinh sợ bên trong, một người tóc đen kim đồng trên mình mang không thuộc mình hơi thở đứa bé xuất hiện ở rực xà long sống lưng bên trên. Mặt đầy thất vọng, ngươi là người nào? Kỵ sĩ gian trơ nắm chặt kiếm trong tay thuẫn, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Nhưng là hắn chất vấn lại không có về đến cần phải. Đột ngột xuất hiện đứa bé căn bản cũng không có để ý bọn họ ý kiến. Hắn bóng người trực tiếp biến mất ở đó đầu mạnh mẽ được không giống trên người quái vật. Mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, bọn kỵ sĩ liền tìm được tên này dù gì trẻ em bóng người. Hắn liền xuất hiện ở đang nằm trên đất, không ngừng ho ra máu Azena. Tiểu thư bên người đứng ở cạnh đưa tay ra tựa hồ muốn đụng chạm. Dừng tay không có suy nghĩ nhiều. Mấy tên kỵ sĩ giơ lên đao kiếm, phát ra gầm thét liền hướng Muzia phóng tới. Bảo vệ phờ gian ghen gia tộc tộc dù là chức trách của bọn họ. Ngươi vận khí vẫn là một như thường lệ được. A Muzia ngồi xổm đang không ngừng ho ra máu, con ngươi đều bắt đầu tan rã thiếu nữ bên người, phát ra một tiếng cảm thán. Ta mẫu thân nhẹ nhàng nói nhỏ cũng không có bị tức giận bọn kỵ sĩ nghe được. Bọn họ ở vọt tới tên này kỳ dị đứa bé khoảng cách nhất định sau đó, thân thể giống như là lâm vào sền sệt nhựa thông bên trong, giống như sắp trở thành hổ phách bên trong côn trùng. Tiếp theo, làm những thứ này không cách nào tiến lên trước một bước bọn kỵ sĩ cảm thấy kinh ngạc chuyện xảy ra. Tóc đen kim đồng đứa bé cũng không có làm xảy ra cái gì chuyện bất chính. Vẹn vẹn chỉ là đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào sinh mệnh lực đang biên độ lớn chảy mất thiếu nữ trên trán. Màu vàng kim rung động tại hắn đầu ngón tay dưới lan truyền. Thần kỳ một màn xuất hiện. Pho ra máu thiếu nữ ở trong nháy mắt liền ngưng chảy máu. Bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ vẻ được sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục đỏ thắm. Bởi vì thảm trọng thương thế mà cảm thấy khó chịu thiếu nữ, hắn hô hấp cũng thay đổi được thong thả. Như vậy mắt thường có thể thấy được biến hóa, để cho bọn kỵ sĩ không khỏi được buông vũ khí trong tay xuống, lựa chọn xem xét. Dẫu sao bọn họ vậy không có cách nào làm gì. Hả không làm những kỵ sĩ này cửa cùng đợi bao lâu, Một tiếng hơi có vẻ mơ hồ thanh âm tại yên tĩnh rừng bên trong vang lên. Bởi vì trọng thương mà hôn mê thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra. Phát ra một tiếng than nhẹ. Sau đó nàng vẫy đôi bạc cho cặp mắt liền tại một đôi sáng chói hoàng kim đồng đối mặt. Như vậy kỳ dị ánh mắt. Nhất thời sẽ để cho thiếu nữ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó xoay mình từ dưới đất ngồi dậy. Ngươi là ai? Sơ lược quan sát một chút bốn phía. Có chút mờ mịt luống cuống thiếu nữ hỏi ra chung quanh bọn kỵ sĩ muốn biết nhất vấn đề. Ta là. Muzia đứng lên. Hơi có chút khổ não xoa xoa tóc. Sau đó lựa chọn nói thật. Ngươi nhi tử cắp liền một cái thích hợp khác phái bản lữ cũng không có tìm được. Chưa hôn phối thiếu nữ nhất thời lâm vào đờ đẫn bên trong. Cả người tựa như hóa đá liền vậy. Tạm thời bây giờ lại có thể không có phản ứng kịp. Thiếu nữ phản ứng như thế. Bảo vệ nàng bọn kỵ sĩ phản ứng giống vậy cũng không tốt gì. Rất nhiều bọn kỵ sĩ ngạc nhiên. Sau đó trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng chỉ có thể lấy ánh mắt lẫn nhau thích hợp. Liền một câu lời cũng không dám nói. Dẫu sao bọn họ thấy được đứa bé chân đạp rực xà long một màn. Ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì? Thiếu nữ tóc vàng nói cũng trở nên có chút cà lăm. Bị cực lớn đánh nàng theo bản năng đạp hai chân. Cùng Muji kéo ra một khoảng cách. Ta liền cũng không có cưới. Làm sao có thể có nhi tử? Ta biết ngươi rất khó tiếp nhận. Nhưng đây chính là sự thật. Bổn tôn rơi vào ngủ say. Chuyển thế khô sinh sản ra nhân cách hiển nhiên không cách nào chịu đựng nặng như vậy tin tức. Đối với như vậy tình huống, Muzia cũng có dữ liệu. Ta nói, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Azena không cách nào tiếp nhận như vậy cuộc diện. Mặc dù nàng biết tên này thiếu niên nhìn như vô cùng thần dị, nhưng đây không phải là nàng thỏa hiệp. Không giải thích được nhiều một cái con trai lý do. Nàng còn không lập gia đình. Nàng thật nếu là đón nhận, cùng nàng trở về, vậy đế đô tin vịt còn không được đầy trời bay nha. Phờ gian ghen gia tộc vậy tuyệt đối sẽ vì vậy mà chịu đựng vô cùng trọng đại danh dự tổn thất. Trọng yếu nhất chính là, nàng phụ thân nghe được cái này dạng tin tức, sẽ lộ ra dạng gì diễn cảm, có thể hay không bị nàng cho khí nổ, sau đó dưới cơn nóng giận đem nàng cho đuổi ra khỏi gia tộc. Suy nghĩ bắt đầu tản ra, thiếu nữ đầu óc bên trong đã nổi lên. Nàng nếu như nhiều hơn một cách nhi tử sau đó sẽ phát sinh cảnh tượng. Sau đó suy nghĩ một chút. Nàng liền nghĩ đến một ít nơi thú vị. Không có sai. Ngươi chính là ta mẫu thân. Một điểm này ta có thể tin chắc không thể nghi ngờ. Nếu không ta sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Muji đặc biệt kiên nhẫn cùng mẫu thân mình chuyển thế khu câu thông trao đổi. Hắn mẫu thân ý thức tỉnh lại là chuyện sớm hay muộn. Mà để ý thức tỉnh lại sau đó, hiện tại phát sinh hết thảy, nàng cũng sẽ biết được. Hiện tại nếu như thừa dịp Kim Long Nương ý thức ngủ say, làm ra một ít không tốt sự việc, đến lúc đó đến khi Kim Long Nương ý thức tỉnh lại, tự nhiên sẽ sau thu tính sổ. Đem hắn hiện tại chiếm được tiện nghi tăng gấp bội phải đi về. Cho nên để an toàn, hắn vẫn là biết điều một chút cho thỏa đáng. Không thể nào. Ta năm nay mới 16 tuổi. Xem ngươi dáng vẻ. Ngươi cũng có 7-8 tuổi chừng đi. Chính ngươi tính một chút. Ta coi như thân thể trưởng thành mau hơn nữa. Cũng không khả năng ở 8-9 tuổi thời điểm mang thai sinh hạ ngươi. Bị một vị như vậy thần gì mà nhưng khó hiểu để cho nàng cảm thấy thân thiết đứa bé dây dưa. Avena bày sự thật nói phải trái. Ý chí kiên định bác bỏ mình mẫu thân thân phận. Titan cùng Long Chi Vương 122 chương 1213. Ngươi cách này nhịp tử đây là phàm nhân góc độ. Thiếu nữ nói. Đối với người phàm mà nói, suy luận dĩ nhiên là tương đương hợp lý. Nhưng là ở Muzia trong mắt căn bản cũng không coi là cái gì. Hắn hiện tại đều có thể thấy ngủ say tại thiếu nữ tim bên trong Kim Long Nương. Đây chính là hắn mẫu thân chuyển thế khu. Ta có thể xác định ngươi thân phận. Ngươi căn cứ vào cái gì xác định ta thân phận? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta là mẹ ngươi? Azena bảo nóng này đi lên. Loại chuyện này làm sao có thể tùy tiện nhận. Nàng sau này ở đế đô còn phối hợp không lăn lộn. Nàng nhưng mà liền tay của đàn ông cũng không có chạm qua xử nữ. Bằng vào chân linh mu vi a suy nghĩ một chút. Sau đó trả lời. Đối với sử thi mà nói. Hình thái là có thể biến ảo. Chỉ có chân linh mới là duy nhất. Bây giờ ngươi đúng là chưa tính là ta mẫu thân. Ngươi là ta mẫu thân chuyển thế khu. Ngươi cũng không có thân là ta mẫu thân trí nhớ. Cho nên mới sẽ như vậy. Đối với Kim Long Nương chuyển thế khu. Mu Vi A cũng không có đùa bỡn giấu giếm ý. Mà là trực tiếp cùng nàng mở rộng ra nói. Nhưng hiển nhiên sự thật có lúc cũng không thể để cho người tiếp nhận. Chuyển thế Avena bối rối. Cái này làm cho nàng làm sao tranh. Linh hồn chuyển thế như vậy sự việc ai nói rõ. Ngươi chỉ bằng cái này loại không có căn cứ sự việc. Cho rằng ta chính là ngươi mẫu thân đối với ngươi tới nói không có căn cứ. Nhưng là ở mắt ta bên trong hết thảy cũng thấy rõ ràng. Mu Vi A xoa xoa mình chán. Loại chuyện này không cần nghi ngờ. Sự thật bày ở chỗ này. Ngươi coi như không muốn thừa nhận cũng không có dùng. Ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi tranh luận. Làm ơn. Ta mới 16 tuổi. Đột nhiên toát ra ngươi lớn như vậy một cách nhi tử. Ngươi để cho ta sau này làm thế nào à? Avena trên mặt lộ ra tan vỡ vẻ. Như vậy sự việc. Trong vòng thời gian ngắn. Nàng vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ nổi. Cái gì làm thế nào bây giờ ngươi mà nói. Có ta mạnh như vậy một cái nhi tử. Chẳng lẽ không được sao? Muvia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn trước mặt tên này tràn đầy thanh xuân sức sống hơi thở thiếu nữ. Cô bé này chẳng lẽ còn không biết rõ, chẳng lẽ còn nhìn không ra hắn lúc này so với nàng mà nói mạnh bao nhiêu. Tốt cái gì tốt, ta sau này làm sao còn lập gia đình ta cũng không muốn như thế lẻ loi qua một đời. Avena nhất thời không làm, hướng về phía Mu Vi thẳng rêu rao. Lập gia đình ngươi muốn gả cho ai vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Không khí liền đọng lại. Làm người ta hít thở khó khăn uy áp từ mày kiếm đảo thủ Mu Vi thân thể bên trong lan truyền ra. Bao phủ toàn trường. Avena mang tới kỵ sĩ toàn bộ ở nơi này một cổ uy áp kinh khủng dưới bất tỉnh trên đất. Mà nuốt Mu Vi một giọt máu rồng rực xà long bò lổm ngổm trên đất. Run lẩy bẩy. Như vậy khổng lồ sinh vật run rẩy dáng vẻ. Để cho người có chút nhớ nhung muốn bật cười. Nhưng là duy nhất chứng kiến một màn này Azena nhưng không cười nổi. Bởi vì nàng cũng bị lúc này tức giận bộc phát đứa bé dọa sợ. Làm gì ta kết hôn liên quan ngươi à? Mặc dù hù dọa. Nhưng là Azena nhưng cũng không có nhượng bộ. Như cú quật cường cứng cổ hướng Muji chất vấn nói. Ta là ngươi nhi tử, ngươi kết hôn dĩ nhiên cùng ta có liên quan. Nhưng là nào có nhi tử quản mẫu thân đạo lý? Azena hỏi ngược lại nói. Ta còn có phụ thân đâu? Mu Vi A hé mắt. Sau đó giọng có chút vô hình trả lời. Ngươi muốn kết hôn. Vậy phải hỏi hắn có đồng ý hay không? Phụ thân ý ngươi là nói, ta đã có bạn lữ. Azena tiếp tục mơ hồ, nàng có chút không phản ứng kịp. Dĩ nhiên. Nếu không ngươi lấy là ta là làm sao ra đời vậy ngươi phụ thân? Ta bạn lữ đâu hắn tìm người? Azena giọng bên trong mang một chút mơ hồ mong đợi hỏi. Không biết. Muvia vuốt tay. Không biết không xảy ra vấn đề nói, hắn trạng thái bây giờ hẳn cùng ngươi như nhau, giống vậy vậy chuyển thế. Cho nên ngươi cũng không biết hắn ở nơi nào. Có đúng hay không không sai. Ta thậm chí đều không cách nào xác định hắn chủng tộc. Có ý gì? Thiếu nữ mơ hồ có một loại không ổn dự cảm. Nàng khát vọng một cách bạn lữ, vì vậy nàng thấy đột nhiên này toát ra nhô ra nhi tử, có một loại vô hình mong đợi. Bởi vì tên này con trai tồn tại, chứng minh nàng đã từng là một vị siêu phàm thoát tục tồn tại. Đồng thời vậy chứng minh nàng cũng từng có một vị không thua tại hiện tại cách này đứa bé mạnh mẽ bạn lữ. Đây chính là nàng chỗ mong đợi. Nhưng là xem tên này đứa trẻ giọng tình huống chân thật có thể theo nàng nghĩ có chút không giống. Ta phụ thân bất luận chuyển kiếp thành sinh vật gì cũng là có thể. Tương tự với ngươi như vậy loài người. Có trí khôn siêu phàm cây cối. Thậm chí là dưới đất côn trùng. Đợi một chút, ngươi chớ nói. Azena vội vàng trận lại Muzia, nàng trước mắt đều đã mơ hồ xuất hiện hình ảnh. Bạn lữ của mình lại là một cây, thậm chí là con sâu. Cái dù gì, nếu quả thật là như vậy, vậy nàng tình nguyện vĩnh cửu độc thân. Phải, ta không nói. Ngươi nói một chút ngươi tình huống là chuyện gì xảy ra, kết hôn ngươi dự định kết hôn với ai, nói cho ta là ai, ta đi giết chết hắn. Muzia vẫn là tức giận khó nhịn, vô luận như thế nào hắn đều không cách nào dễ dàng tha thứ hắn phụ thân trên đỉnh đầu có thể chăn dê. Muzia ở trong nháy mắt nơi thả ra sát ý để cho Azena trước mắt nổi lên núi thây cốt biển dị tượng. Cái này làm cho nàng rõ ràng trước mắt chứng minh đứa bé cũng không phải là nói đùa. Ngươi kích động cái gì, sao ta hiện tại chỉ là có ý nghĩ này mà thôi. Tạm thời còn không có người thích hợp chọn. Nhìn qua non nớt trẻ thơ thân thể nhưng toát ra vô cùng kinh người khí thế. Nhưng là như vậy nhưng cũng không có hù dọa Azena. Bởi vì đến từ Muzia trên người mơ hồ cảm giác thân thiết. Để cho nàng sinh không dậy nổi một chút sợ hãi. Minh Dụ trực giác nói cho hắn, trước mắt cái này đứa bé tuyệt đối sẽ không làm thương tổn nàng. Không có người thích hợp chọn, Muzia buông lòng tâm tình, bộc phát tức giận dần thu liếm. Không sai, ta tham gia tiệc nơi đụng phải những cái kia bạn cùng lứa tuổi quá mức phế vật, ta đến hiện tại cũng không có vừa ý một cái. Thì ra là như vậy. Theo năm đó ngươi như nhau, cũng là ánh mắt cực cao, bất luận là cái gì rồng đều coi thường. Sau đó gặp phụ thân, cuối cùng kết làm bạn lữ. Muzia như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Mặc dù Kim Long Nương bổn tôn ý thức cũng không có tỉnh lại, nhưng là như cũ ảnh hưởng chuyển thế khu suy nghĩ tính cách. Ta năm đó là dạng gì, thiếu nữ mang vẻ mơ hồ tò mò hỏi. Mặc dù nàng đối với Muzia nói hết thảy nửa tin nửa ngờ, nhưng là cái này cũng không làm trở ngại nàng truy hỏi mình kiếp trước. Cái này ngươi cũng chưa có biết cần thiết. Mặc dù thiếu nữ trước mắt là hắn mẫu thân chuyển thế thân, nhưng là lúc này bổn tôn ý thức chưa tỉnh lại nàng. Bất luận là thân phận địa vị thậm chí còn kiến thức cũng theo hắn không phải một tầng thứ. Thật sự là chưa từng có hơn trao đổi cần thiết. Làm sao thì không cần ngươi theo ta nói nhiều nói. Ta nói không chừng có thể nhớ tới thân là mẫu thân ngươi trí nhớ. Thật nếu là đơn giản như vậy là tốt. Muzia cười lắc đầu một cái. Nói một chút đi. Ngươi vì sao xuất hiện ở nơi này, thật là tò mò. Lại có thể dễ dàng như vậy gặp phải ngươi. Mặc dù cái này có thể thuộc về chi là trùng hợp. Nhưng trùng hợp vậy là có thể chế tạo. Ta liền bây giờ chỗ này nguyên nhân, Azena chỉ mình. Sau đó một mặt chuyện đương nhiên chỉ tràn ngập tại bầu trời sáng lạng ánh sáng. Đương nhiên là sau lưng ngươi gì thế giới cửa. Ta muốn đến xem một chút. Kiến thức gì thế giới náo nhiệt. Có vấn đề gì không, đây là ta tạm thời dậy an bài. Liền ta phụ thân cũng không biết. Thám hiểm du lịch quả nhiên như vậy. Muzia cũng không có quá mức kỳ quái. Kim Long vốn là một loại thích đi bộ khắp nơi long trùng. Kim Long Nương ở Ezasi thế giới lúc đó chỉ thích khắp nơi trừng ác dương thiện. Bất quá, ngươi là phụ thân, là ai Benedicto công tước, có vấn đề gì không? Không vấn đề gì, ta liền muốn cùng ngươi trở về gặp hắn một chút. Mặc dù không ôm hy vọng gì, nhưng là Muzia vẫn là dự định tự mình đi nghiệm chứng một chút. Vạn nhất thật sự là tổ phụ của hắn Timothy. Trùng hợp loại chuyện này ai nói rõ. Ngươi còn muốn theo ta trở về, Azena nhất thời liền lùi lại mấy bước, một bộ muốn nổi điên dáng vẻ. Có vấn đề gì không? Không được, tuyệt đối không được. Ta một cách 16 tuổi cô gái đi ra ngoài một chuyến, nhưng dắt trở về một cách ngươi lớn như vậy nhi tử, đế đô những tên kia sẽ nhìn ta như thế nào? Ta còn có xấu hổ hay không? Thế tục ánh mắt ngươi không cần để ý. Bất quá xem như mây khói mà thôi. Đợi thời gian lưu chuyển ngàn năm sau đó, ngươi lại xem những người đó. Còn có mấy người lưu tích chứ hậu thế. Ngươi chớ cùng ta nói những thứ này. Ngươi cao cao tại thượng, ngươi siêu phàm thoát tục. Nhưng là ta hiện tại còn cần sinh hoạt à. ta cũng không có thân là mẫu thân ngươi trí nhớ. Chúng ta đối đãi sự vật góc độ căn bản cũng không như nhau. Chúng ta căn bản là không nên có bất kỳ cùng xuất hiện hai loại tồn tại. Ngươi vậy chớ cùng ta trở về. Nên làm gì thì làm cách đó đi đi. Chúng ta mẹ con trai duyên phận đã hết. Cách này ngươi có thể nói không tính. Nghe được cách này tên như vậy kháng cự hắn thiếu nữ nói. Muji cười vẫy vẫy tay. Bò lổm ngổm tại trên đất rực xà long đem nó vậy giữ tợn lại mang theo mấy phần uy nghiêm đầu lâu dối tới. Ta nói mới tính. Tóc đen kim đồng. Tuấn Mỹ được không giống loài người đứa bé nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Đạp ở rực xà long lởm chởm cốt chất sừng quan bên trên. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn mẫu thân chuyển thế thân. Ta nói ngươi là ta mẫu thân. Vậy ngươi là được ngươi có thể nghi ngờ. Nhưng vậy chỉ có thể nghi ngờ. Bất luận ta muốn làm gì bây giờ ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bởi vì ta nắm trong tay lực lượng là ngươi không cách nào phản kháng. Ngươi cái này nhịp tử thấy cái này đứa bé rõ ràng phải dùng lực lượng tới đè nén nàng. Căn bản không cùng nàng nói phải trái. Avena tức giận. Tùy ngươi làm sao mắng tóm lại sự việc cứ quyết định như vậy, đoạn thời gian này ta sẽ theo trước ngươi. Đối với cái này loại căn bản là không tính là mắng người nói. Muzia không quan tâm. Cho đến ta mấu thân ý thức hồi phục. Xong rồi. Cuộc đời ta lên đường thám hiểm trước. Nằm mơ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình sẽ đụng phải hôm nay loại trạng huống này. Thiếu nữ tóc vàng lui về phía sau mấy bước. Tê liệt ngồi dưới đất. Phát ra một tiếng than thở. Mấu thân. Xin hỏi ngươi muốn làm gì còn muốn thông qua cánh cửa này lẫn nhau đi thám hiểm sao nếu như ngươi muốn. Ta có thể mang ngươi đi qua. Muji cười híp mắt hỏi. Không đi, ta phải về nhà. Được Titan cùng Long Chi Vương 122 chương 1214 để cho cha ngươi tới bái kiến ta ngươi nói gì sao đế đô ngoại ô. Một nơi trang hoàng khiêm tốn thêm xa hoa lâu đài bên trong. Đang xử lý trước công vụ Benedicto công tước từ trên bàn dài ngẩng đầu lên. Có chút hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề. Ngươi nói là con gái ta Azena. Từ nhóm thú chi xâm mang về một cách nhi tử đúng vậy. Lão gia, ta ở đem tin tức hồi báo cho ngài trước. Đã lặp đi lặp lại thẩm tra qua 17 lần. Không có sai. Phụ trách quản lý bên trong lâu đài vụ quản gia khom người. Đâu ra đấy trả lời. Giọng bên trong không gặp một chút gợn sóng. Tựa hồ không là loại tin tức này sở động. Nhưng là hắn lặp đi lặp lại xác nhận tin tức hành vi. Bản thân liền để lộ ra hắn là bực nào kinh ngạc. Cái này một người đã trải qua thế sự lão quản gia cũng bị như vậy tin tức cho rung động đến. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra uy nghiêm người đàn ông trung niên để tay xuống ở giữa bút. Như vậy tin tức để cho hắn đã không tin làm việc. Ách lão gia, Avena tiểu thư vì sao đi nhóm thú chi xâm, nguyên nhân trong đó ngài cũng là rõ ràng. Cái này ta biết là ta sơ sót. Không nên để cho nàng thấy cơ mật như vậy văn kiện. Nhưng là nhi tử đó phải không chuyện tên kia tự xưng là tiểu thư con trai đứa bé. Là ở tiểu thư rời đi nhóm thú chi xâm lúc xuất hiện ở bên người nàng. Gia tộc nhân viên tình báo đã xác định điểm này. Cho nên hắn là lai lịch gì điểm này còn không cách nào xác nhận. Chúng ta đã theo tiểu thư đội ngũ bên trong một ít kỵ sĩ có liên lạc. Dựa theo bọn họ giải thích, bọn họ là ở thăm dò dị thế giới cửa lúc đó, gặp phải một đầu cực kỳ kinh khủng dị thú. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng là con dị thú này sắp tới mới đem bọn họ tàn sát hầu như không còn thời điểm. Tên kia tự xưng là tiểu thư con trai đứa nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Vậy đầu hung thú giống như là nô bộc như nhau. Cho nên ta con gái ngoan mà liền cho ta mang về một cách nhi tử. Benedicto công tước trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Hắn thật sự là không cách nào hình dạng mình lúc này phức tạp tâm trạng. Cứ theo lẽ thường lý mà nói. Bởi vì phở gian ghen gia tộc tôn quý địa vị. Cho nên muốn cùng bọn họ gia tộc thành viên leo lên thân thuộc quan hệ nhiều người đi. Cho nên đột nhiên đụng tới một cách muốn giả mạo con gái hắn con trai người. cũng không coi là kỳ quái. Hắn thời gian đầu tiên cũng chính là hoài nghi một chút cái này kết thân người trí khôn. Dẫu sao cái này giả mạo được cũng quá ngu. Một cái đứa nhỏ 7-8 tuổi đảm nhiệm một cái 16 tuổi cô gái làm mẫu thân. Ai sẽ tin, nhưng là vị này kết thân người nơi bày ra thực lực, lại để cho hắn không thể coi thường. Con gái hắn từ gia tộc bên trong nơi mang đi những kỵ sĩ kia cũng không phải là tầm thường. Có thể để cho bọn họ cũng không còn sức đánh trả chút nào hung thú là cái gì cấp bậc. Hắn trong lòng biết bụng minh. Đúng vậy, lão gia. Thấy công tước trên mặt vậy đổi vặn diễn cảm, lúc này vậy cảm giác vạn phần quái gì quản gia trả lời. Ngươi nói ta cái này cái gọi là cháu trai. Hắn bây giờ cùng con gái ta đang đi đế đô tới đi. Ngươi nói hắn mục đích là cái gì, muốn từ ta phờ gian ghen gia tộc nơi này lấy được cái gì, cái này ta cũng không biết. Không biết không quan hệ. Bọn họ đang chạy tới nơi này tới đây. Qua mấy ngày ta liền có thể xem ta con gái này từ nhóm thú chi xâm mang ra ngoài tốt cháu trai. Ta ngược lại là phải biết một chút về là nhân vật bậc nào. Tự nhiên dám giả mạo ta cháu trai. Đây chính là nhà ta. Như thế nào dám vào đi, không vẻn vẹn chỉ là phía ngoài nhất tường thành liền cao đến hơn 50 mét lâu đài hạ. Đi đường mệt nhọc chạy về đế đô mạo hiểm trong đội. Ngồi trên lưng ngựa đến thiếu nữ quay đầu đi. Hướng trôi lơ lửng ở nàng bên cạnh đứa bé hỏi. Như thế nhiều ngày. Ta phụ thân hẳn cũng biết sự tồn tại của ngươi. Hiện ở bên trong có thể không chừng có cái gì ở chờ ngươi đấy tiến vào. Nói không chừng ngươi coi như không ra được. Đối với gia tộc mình có tin tim là chuyện tốt, nhưng là mù quáng tự tin cũng không tốt. Chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không. Trên bả vai nằm một cái thanh lân tiểu long, đứa bé bay về phía cửa chậm rãi rộng mở lâu đài. Đối với hai bên lối đi những cái kia khí thế ác liệt bọn kỵ sĩ coi mà không gặp. Ừ, đợi ta một chút. Nơi này cũng không phải là dã ngoại hoang vu, ngươi có thể không cần loạn xông. Tuy nhiên đối với Muji-a nhận bậy mụ hành vi tương đối không ra chán ghét, nhưng là mười mấy ngày sống chung thời gian xuống, thiếu nữ Azena vậy cảm thấy Muji-a đối với nàng cũng không áp ý, ngược lại rất có yêu mến cử chỉ. Như vậy dưới tình huống, nàng vậy ngại quá nhìn Muji-a ở bên trong nhà nàng loạn hoảng mà gặp gỡ nguy hiểm. Ngày chính là mục thiếu gia chứ, bên này mời, lão gia đã ở thư phòng bên trong chờ ngài đã lâu, mời theo ta tới. Muji-a mới vừa tiến vào lâu đài bên trong, nhất thời liền thấy một cái duy trì thân thiện nụ cười người trung niên. Hướng hắn hơi cúi người, sau đó nghiêng người làm ra dẫn đường tư thế. À, Muji-a không cho là đúng gật đầu một cái, vậy hãy để cho hắn chờ. Lời này vừa nói ra, Muji-a chỗ ở phòng khách hành lang dài bên trong, bầu không khí nhất thời thì trở nên được đột nhiên khẩn trương. Hầu hạ tại hai bên bọn kỵ sĩ rối rít quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Hống nhận ra được những thứ này mang áp ý ánh mắt, nằm ở Muji-a trên bả vai, rút nhỏ dáng rực xà long, nhất thời ngẩng đầu lên phát ra một tiếng nhỏ bé, nhưng tràn đầy bạo ngược cảm giác gầm thét. Bất quá là lớn chừng bàn tay tiểu long. Ở một cái chớp mắt này nơi toát ra khí thế, lập tức liền đè qua những cái kia tại chỗ tất cả tinh nhuệ kỵ sĩ khí thế. Thậm chí để cho một ít thực lực hơi yếu kỵ sĩ không nhịn được hơi lui về phía sau. Đừng đánh, đều là người mình, có lời gì thật tốt nói. Liền cái này hành lang dài bên trong hơi thở đến gần đọng lại. Tựa hồ tùy thời cũng sẽ bộc phát ra xung đột thời điểm. Một đạo thanh âm có chút gấp gáp vang lên. Ăn mặc màu trắng bạc áo giáp thiếu nữ váy màu vàng kim mái tóc dài mềm mại. Vội vội vàng vàng đuổi theo can ngăn. Một cách đè xuống Muji-a trống không bên kia bả vai. Tiểu thư. Lão gia mời vị này mục thiếu gia theo ngài đi qua một chuyến. Hắn muốn cùng các người nói một chút à. Ta biết. Ta cách này thì dẫn hắn đi. Azena gật đầu một cái, thần sắc vô cùng tự nhiên kéo Muji-a chuẩn bị đi gặp nàng phụ thân. Mặc dù chuyện này vô cùng ly kỳ khúc chiết, để cho nàng có chút chẳng ngờ đối mặt. Đây là sự thật bày ở nơi đó. Coi như không muốn, vậy phải đàng hoàng tiếp nhận. Mặc dù lần đầu tiên mang một vị rõ ràng cùng mình không có bất kỳ liên hệ máu mủ khác phái về nhà gặp phụ thân, không phải giới thiệu mình đối tượng, mà là giới thiệu mình nhi tử một điểm này, vô cùng dường dị. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nàng vậy không muốn như vậy. Để cho ngươi phụ thân đi ra gặp ta đi, hắn còn không có tư cách để cho ta chủ động bái kiến. Ước chừng bước vào lâu đài một cái chớp mắt, Mujia liền xác định tòa pháo đài này bên trong không có một người sử dụng thiên ma bí thuật chuyển thế người. Sau đó hắn liền ít hứng thú. Đó là ta phụ thân. Ngươi nếu không phải là nhận ta làm mẫu thân, vậy hắn chính là tổ phụ của ngươi. Làm sao cũng chưa có tư cách để cho ngươi chủ động bái kiến Titan cùng Long Chi Vương. 122 chương 1215 ta vốn là không nghĩ nhưng là hắn. Ngươi đang nói gì ngu xuẩn, nói ngu vi trên mặt vẻ khác thường. Bởi vì ngươi là ta mẫu thân chuyển thế, cho nên ta nhận ngươi. Nhưng là ngươi chuyển thế sau hết thảy thân thuộc cũng cùng ta không liên quan. Ngươi bây giờ phụ thân không phải ta đích tổ phụ. Ngươi không nhận được à, vậy ngươi liền đừng gọi ta má ơi. Azena không nhường nửa bước. Nếu mạnh hơn nhận nàng là mẫu thân, vậy cũng phải đem người nhà nàng cũng đều cho nhận. Ừ, vậy thì không gọi. Muzia vui vẻ cần phải dư, hắn vốn cũng không muốn nhận cô bé này. Nếu như không phải là bởi vì tiểu cô nương này thân phận, hắn cũng không biết cùng tiếp xúc. Vậy ngươi rời đi nơi này, không muốn làm nhiễu ta sinh hoạt. Azena được voi đòi tiên tiến một bước nói lên yêu cầu. Ngươi đang nói gì mớ, lúc nào ta mẫu thân ý thức thức tỉnh, ta liền lúc nào rời đi. Để cho hắn đi chớ hoàng mơ tưởng. Tại chưa có bổn tôn trí nhớ dưới tình huống, trời mới biết chuyển thế thân biết chơi ra chút gì làm việc. Đặc biệt là ở Kim Long Nương dưới ảnh hưởng, vị này chuyển thế khu tính cách dường như có chút nhảy thoát. Ở chỗ này trước, ta cũng sẽ theo ở ngươi bên người. Nhưng đồng thời ngươi hết thảy thân thuộc cũng cùng ta không có bất luận quan hệ gì. Ngươi đây cũng quá không giảng đạo lý, nghe nói như vậy thiếu nữ nhất thời cực độ buồn sầu. Đạo lý lực lượng nói ngay lý. Muốn sự việc lấy ngươi ý chí là bên trong tim vận chuyển, ngươi thì nhất định phải có đầy đủ lực lượng. Hiện tại ngươi muốn cho ta rời đi, có thể đánh bại ta là được. Mujia nghiêng đầu một chút. Titan cùng ngoại tộc sinh vật sống chung tự có một bộ quy tắc, nhưng bản chất chính là mạnh hiếp yếu. Chỉ có cường giả mới sẽ có được tôn trọng. Xem ra các hạ đối với mình thực lực rất có hứng thú à, ở ta phờ gian ghen gia tộc cũng có thể nói ra như vậy. Ung dung tiếng cảm thán vang lên. Mujia thấy được một vị tướng mạo uy nghiêm, râu tóc cùng trên người quần áo trang sức cũng vô cùng là chỉnh tề người đàn ông trung niên. Hai tay chắp sau lưng, đi tới, nhìn qua khí thế mười phần. Xin hỏi các hạ tục danh, đây là ngươi phụ thân? Mujia quay đầu đi hướng thiếu nữ Azena hỏi nói. Không sai, hắn chính là ta phụ thân Benedicto công tước. Thiếu nữ giọng bên trong mang một chút ngạo nghễ. Nàng phụ thân lấy bất quá hơn 40 tuổi trở thành đế quốc gia tộc mạnh nhất một trong người nắm quyền. Cái này đủ để cho nàng làm hãnh diện. Vì vậy nàng giọng bên trong không tự chủ mang theo cái này một phần đối với tự thân phụ thân kiêu ngạo. Mujia có thể hiểu như vậy tâm trạng, nhưng hiểu không khác nào tiếp nhận. À, Mujia lúc này mới nhìn về nhìn như khí độ bất phàm công tước. Ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại một lần. Ta mới vừa không chú ý. Càn rỡ, Mujia như vậy khinh thường thái độ nhất thời đưa tới cái này hành lang dài bên trong bọn thủ vệ gầm lên. Nhưng là lại không có để cho Benedicto công tước biểu tình trên mặt xuất hiện bất kỳ thay đổi. Lui ra. Công tước vung lui chú đóng ở trong lâu đài kỵ sĩ, như cũ lấy ấm áp sắc mặt nhìn Mujia. Ta muốn hỏi ngươi tục danh. Ngươi có thể gọi ta là Mục tiên sinh. Mujia chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú vị này lòng dạ sâu đậm người nắm quyền. Người như vậy hắn đã gặp cũng không thiếu. Bất quá hắn không có tâm tư cùng loại người này chơi những cái kia cong cong lượn quanh vòng một bộ. To gan giận dữ bọn kỵ sĩ giống vậy bị công tước chế chỉ. Benedicto nhìn Mujia, Nếu Mục tiên sinh thái độ như thế, vậy ta liền trực tiếp hỏi, ngươi đi theo con gái ta trở về là muốn lấy được chút gì, hoặc là nói nơi này có cái gì là ngươi muốn, bất luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần là ở ta trong quyền hạn, ta đều có thể làm chủ cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể rời đi con gái ta bên người, không muốn lại đối với nàng ôm có bất kỳ nghĩ không an phận. Không sai, coi như là một phụ thân. Mujia gật đầu một cái. Chợt hắn lại quan sát một chút chung quanh. Bất quá đáng tiếc, ta không là hướng về phía gia tộc ngươi tới. Các ngươi nơi này không có bất kỳ ta mong muốn. Ta sở dĩ xuất hiện ở nơi này, chính là bởi vì Azena. Ta nghe nói, ngươi cho rằng con gái ta là mẫu thân ngươi chuyển thế khu. Benedicto công tước mang một chút khác thường nói ra những lời này. Không sai. Căn cứ đâu nhìn con gái ta, liền cảm thấy nàng là ngươi mẫu thân chuyển thế khu. Dựa vào cái gì? Benedicto có chút không cách nào hình dạng mình lúc này khác thường tâm tình. Đương nhiên là bằng ánh mắt ta. Mujia chỉ cặp mắt mình. Chợt hắn nhìn về phía đang đối với mình trợn mắt nhìn thiếu nữ tóc vàng. Ta ở nàng trên mình thấy ta mẫu thân. Vậy ta tại sao không thấy được à? Chúng ta không giống nhau. Mujia cười một tiếng, chúng ta thấy thế giới hoàn toàn khác nhau. Nếu ngươi muốn như thế nói, vậy ta cũng không có biện pháp cùng ngươi tranh. Công tước thở dài một tiếng. Hắn nhìn Mujia. Ngươi nhất định phải đi theo con gái ta bên người sao? Thật không có thương lượng, không có. Mujia mang suy nghĩ không ra nụ cười vuốt tay. Ta cũng là một người phụ thân. Ta đại khái có thể cảm nhận được ngươi hôm nay ý tưởng. Ngươi cảm giác khó chịu nói. Có thể thử nghiệm dùng võ lực đem ta đuổi. Nếu nói như vậy, vậy thì thứ cho ta mạo phạm, Mục tiên sinh. Uy nghiêm người đàn ông vậy hướng Mujia cười một tiếng. Hắn không thế nào thích lấy bạo lực giải quyết vấn đề. Nhưng là có lúc có một số việc chỉ có thể lấy bạo lực để giải quyết. Ra tay đi. Đem hắn cho ta từ tòa pháo đài này đuổi ra ngoài, lên giết làm thịt cái quái vật này, làm lâu đài bên trong tôn quý nhất tồn tại ra lệnh. Thủ vệ bọn kỵ sĩ rối rít rút ra mình vũ khí. Hướng Mujia chém tới. Một bộ phải đem Mujia chém chết nơi này tư thái. Đã sớm nên như vậy. Mujia nhìn đã gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây ngay tức thì bùng nổ tình cảnh. Ngón tay về phía trước nhẹ nhàng gật một cái. Bò nằm ở bả vai hắn lên rút nhỏ dáng rực xà long. Phát ra một tiếng hung lệ gầm thét. Đầu này tắm máu tươi chém giết mà tiến hóa long trùng dương ra sau lưng vậy một đôi nho nhỏ cánh. Nhẹ nhàng vỗ hai cái. Nhìn qua tương đương trẻ thơ thân thể. Nhất thời đón gió mà dài. Hóa thành một đầu dáng người vượt qua 50 mét đồ vật khổng lồ. Hắn thân thể cao lớn ngay tức thì liền căng bể tòa lâu đài này cổng vào. Loạn thạch sụp đổ. Đá vụn tung tóe. Tình cảnh trong nháy mắt thì trở nên được vô cùng hỗn loạn. Mà đây vậy cắt đứt bên trong lâu đài những cái kia thủ hộ kỵ sĩ cửa tấn công. Ngang ở bên ngoài. Có thể thấy khoáng đạt bàng bạc. Khí thế thật lớn lâu đài kỳ chủ cửa thành lối vào. Ngay tức thì liền sụp đổ. Hóa thành phế tích. Nhưng là chỗ này phế tích mới vừa tạo thành. Thì có một đầu dữ tợn lại hung áp phi long. Gầm thét giải khai vô số loạn thạch. Lưng đeo một người tóc đen kim đồng đứa bé. Phóng lên cao. Ngay sau đó hắn phía dưới. Lại có mấy chục tên áo giáp nghiêm chỉnh. Tay cầm vũ khí kỵ sĩ xông lên trời. Không ngừng theo sát. Tựa hồ muốn ở tòa pháo đài này bầu trời lên diễn một màn giết rồng cuộc chiến. Nhưng là cuộc chiến đấu này mới vừa bắt đầu. Liền ngay tức thì bước vào hồi cuối. Có thể thấy có ánh sáng màu vàng cùng bầu trời bên trong lóng lánh. Sau đó nhanh chóng lan truyền. Đem chu vi nhìn mét hết thảy cũng nhuộm thành màu vàng. Để cho người phàm cảm thấy hít thở khó khăn, uy áp tràn ngập ở nơi này một mảnh không gian bên trong. Tựa hồ có vật gì bị từ thở mạnh bên trong rút ra đi. Giống vậy bằng vào thực lực bay trên trời mà lên, bọn kỵ sĩ rối rít từ bầu trời bên trong rơi xuống. Trên đất đập ra từng cái nho nhỏ lõm cái hố. Mà dưới so sánh. quanh quẩn tại trên thành bảo không giữ tợn rồng hung ác liền lộ vẻ được càng thêm phấn khởi. Răng đầy hai dãy hình răng cưa. Long nha miệng to như chậu máu dương ra, nóng bỏng long viêm từ trong đó phúng ra ngoài, hướng về phía dưới mãnh liệt đi. Kỳ nóng nhiệt độ cao để cho đá vụn khắp nơi phế tích bắt đầu hóa tan. Kim màu đỏ dung nham bắt đầu xuất hiện. Giống như miệng núi lửa vậy sinh linh cấm khu bắt đầu xuất hiện. Còn như sinh linh này cấm vào đường cùng bên trong. Lại có một nơi khu vực từ đầu đến cuối hoàn hảo. Đó chính là Benedicto công tước chỗ đứng. Hắn đất dưới chân gạch cũng tại mới vừa bỗng nhiên bùng nổ mâu thuẫn bên trong hoàn hảo không tổn hao gì. Mà con gái hắn Azena liền bị hắn bảo vệ ở bên cạnh. Giống vậy không nhiễm một hạt bụi. Chính là đầu này vương thú sẽ để cho ngươi không thể không khuất phục Benedicto công tước xem đến gia tộc kỵ sĩ ở cuộc chiến đấu này bên trong ăn tất. Trên mặt cũng không có đặc biệt biến hóa khác. Nhưng là mặt hắn lên tràn đầy suy tư vẻ. Hắn hiện tại nhà chỗ tòa này nhìn qua bề ngoài tường hòa lâu đài đã khởi động có hệ thống phòng ngự. Đặc biệt nhằm vào tại cử thú cùng quân đội vũ khí công kích tầm xa. Đã nhắm ngay bầu trời rồng hung ác bắn. Bất quá những công kích này đại đa số còn không có đánh trúng khuôn mặt tiêu. Cũng đã mất đi hiệu lực. Không sai. Chính là đầu này vương thú. Bất quá nhìn dáng dấp. Cái đó nếu không phải là nhận ta làm mẹ đứa nhỏ. Thực lực mạnh hơn. Tại đế đô bên trong lớn lên. Kiến thức bất phàm Azena ngưng nhìn bầu trời ở giữa màu vàng hình cầu lãnh vực. Sắc mặt ngưng trọng. Cái này sợ rằng đã là gần thần tầng thứ đi gần thần ả nghe được con gái mình nói. Phờ gian ghen gia chủ có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Sau đó hắn nghiêng đầu qua nhìn mình nữ nhi. Ngươi cảm thấy cái này cổ quái đứa nhỏ. Hắn làm người như thế nào cũng không tệ lắm. Mặc dù nói làm việc lớn lối một ít. Nhưng là quang minh chánh đại. Chưa bao giờ giấu giếm cái gì. Azena nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó liền trả lời. Nếu nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể theo hắn lâu dài sống chung sao phụ thân? Ngươi lời này là ý gì? Ngươi không phải nói phải đem hắn đuổi ra ngoài sao? Nghe được mình lời của cha, thiếu nữ trong lòng nhất thời thì có một cổ không ổn dự cảm bay lên. Ta là nói, nhưng là xem tình huống trước mắt, rất khó làm được à? Gần thần thực lực, coi như vận dụng gia tộc toàn bộ võ lực đem hắn đuổi đi thì đã có sao, hắn muốn đến còn không phải là cũng có thể ung dung đi vào. Không ngăn được ả cho nên. Phụ thân. Ngươi muốn nói cái gì? Thiếu nữ ngoẹo đầu. Lấy hơi có vẻ ánh mắt khi dễ. Nhìn nàng phụ thân. Đến loại trình độ này. Nàng sao có thể không biết nàng phụ thân đang có ý gì. Ta vốn là không nghĩ, đương nhiên là nếu đứa bé này thực lực như thế mạnh. Hơn nữa vừa không có đối với ngươi. Đối với chúng ta phở gian ghen gia tộc lộ ra áp ý. Ngươi không bằng liền tạm thời nhịn một chút. Nhận hạ hắn cái này nhi tử. Như thế nào Benedicto công tước lấy giọng thương lượng hướng con gái hắn hỏi. Dù sao xem ngươi thái độ. Ngươi vậy không thế nào ghét hắn. Các ngươi là ta phụ thân sao? Thiếu nữ liếc xéo phở gian ghen gia chủ. Titan cùng Long Chi Vương 122 chương 1216. Ta là mẹ ngươi, ta đương nhiên là ngươi phụ thân. Nhưng ta đồng thời cũng là phở gian ghen gia tộc gia chủ. Đế quốc công tước. Ta không thể chỉ cân nhắc một mình ngươi. Cho nên ngươi liền chuẩn bị cầm ta bán đi. Đúng không? Đã rõ ràng mình phụ thân chuẩn bị làm gì. Azena giọng đổi được đặc biệt không tốt. Mặc dù nàng rõ ràng mình ra đời tại gia tộc như vậy. Muốn nhận thức huyết thân giữa thân thuộc vuốt ve là một loại hy vọng xa vời. Nhưng nàng chính là khát vọng những thứ này đối với người bình thường mà nói vô cùng là tầm thường đổ. Cho nên khi nàng nhìn thấy mình phụ thân vì duy trì mình an nguy mà không tiếc đại động can qua mà cảm thấy cao hứng. Hiện tại giống vậy bởi vì lúc này phụ thân bởi vì lợi ích cân nhắc mà để cho mình chịu đựng mà thất vọng. Cái gì gọi là bán ta cầm ngươi, bán cho người nào? Nhận ra được nữ nhi tâm trạng biến hóa, công tước xoa xoa mình mi tím. Thần sắc ở một cái chớp mắt này xuất hiện cực lớn thay đổi. Lộ vẻ được có chút không biết làm sao. Một cách lai lịch không rõ. đột nhiên muốn nhận ta là mẫu thân đứa nhỏ. Bởi vì hắn lúc này hiện ra thực lực cường đại. Cho nên ngươi muốn ta chịu đựng tùy thời sẽ gặp nguy cơ. Đúng không? Mặc dù trong quá khứ mười mấy ngày bên trong, Muvia cùng Avena sống chung hòa bình, nhưng là thiếu nữ như cũ không cách nào tín nhiệm Muvia. Đối với Muvia vậy phải giữ vững cực lớn phòng bị chi tim. Các ngươi không phải đã chung sống lâu như vậy sao? Trong đoạn thời gian này hắn cũng không có đối với ngươi làm gì. Như vậy hắn sau này tự nhiên cũng sẽ không làm những thứ gì. Hơn nữa có thể ngược lại, có hắn ở bên người ngươi, ngươi biết an toàn hơn. Ta liền có thể rút lui hồi bảo vệ ở ngươi chung quanh kỵ sĩ, có thể làm càng nhiều hơn sự việc. Không sai. Có một ở bên người ta. Ngoại giới liền sẽ cho rằng chúng ta phờ gian ghen gia tộc lại thêm một vị gần thần cường giả. Coi như hắn cái gì cũng không làm. Các ngươi cũng có thể lấy này khuyết trương trương gia tộc lợi ích. Không sai, cái này cũng là vì gia tộc, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tạm thời nhẫn nại một chút. Tại gia chủ cho phụ thân hai cái thân phận bây giờ lựa chọn người đàn ông ở lý trí cân nhắc hạ, lựa chọn gia chủ. Bởi vì so sánh với gia tộc sắp lấy được lợi ích, con gái hắn trả những thứ này hy sinh căn bản cũng không coi là cái gì. Vậy ngươi cũng chưa có nghĩ tới ta sao? Ta chỉ là một 16 tuổi cô gái. Hiện tại đột nhiên nhô ra một cách 7-8 tuổi lớn nhỏ nhi tử. Ngoại giới sẽ nhìn ta như thế nào lại sẽ định thế nào phở gian ghen gia tộc ta biết. Như vậy sự việc, ngoại giới khó tránh khỏi sẽ vì vậy mà sinh ra một ít lời đồn đại. Nhưng là những thứ này cũng không hại đến đại thể. Thời gian một dài, những thứ này cũng sẽ biến mất. Nhưng là các ngươi lấy được lợi ích cũng không sẽ biến mất. Ta biết ngươi biết vì vậy oán trách ta. Nhưng ta tin tưởng ngươi có thể hiểu. Ta là phờ gian ghen gia chủ. Muốn là cả gia tộc trên dưới gần 10.000 người phụ trách. Có ở đây không liên quan đến gia tộc lợi ích dưới tình huống. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là trong chuyện này, ta chỉ có thể ủy khuất ngươi. Xin lỗi. Vẫn còn ở sinh ngươi vậy phụ thân khí. Không cần thiết. Đây là mỗi một vị hợp cách người nắm quyền đều biết làm ra lựa chọn. Ngươi lớn như vậy, bị hắn cầm đi hy sinh số lần vậy không ít đi. Còn không có thói quen sao? Hương cỏ khắp nơi, chim hót hoa thơm trang viện bên trong, Movie thưởng thức trước mắt cái này làm người tâm thần sảng khoái cảnh sắc. Xoay người, ngồi đối diện ở trên nóc nhà thiếu nữ nói. Ngươi nói đúng, ta phụ thân là một vị hợp cách người nắm quyền, ta không nên đối với hắn ôm mong đợi. Ngồi ở thấp lùn nhà gỗ trên nóc nhà, hai tay vòng quanh mình bắp đùi thon dài, đem cằm đặt ở trên đầu gối thiếu nữ có chút buồn sầu nói. Còn có ạ, ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng ta sẽ đối với ngươi làm những gì. Ta chỉ sẽ bảo hộ ngươi, để cho ngươi không chịu ngoại giới bất kỳ xâm hại. Cho nên ngươi đại khả yên tâm. A nghe được Muvia nói, thiếu nữ tóc vàng cười nhạt hai tiếng. Ngươi lấy là ta đã quên chúng ta mới vừa gặp nhau thời điểm cảnh tượng sao? Ngươi trên bả vai vậy con quái vật, đem ta đả thương, để cho ta thiếu chút nữa tử khí sự việc. Ngươi lấy là ta sẽ quên sao? Ho khan. Muvia một tay nắm quyền, đặt ở miệng hạ, ho khan một tiếng. Lúc ấy coi như là bất ngờ đi. Loại chuyện này sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Ngươi cứ việc yên tâm. Còn có lần thứ hai không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì không muốn làm ta mù mắt. Ta thấy được. Cái này con quái vật đối với ngươi nói gì nghe nấy. Nếu như không phải là ngươi muốn. Cái này con quái vật lúc ấy căn bản cũng không sẽ đả thương ta. Ta muốn thử một chút, xem ngươi ở sắp chết dưới trạng thái. Ta mẫu thân ý thức biết hay không vì vậy mà tỉnh lại. Thử nghiệm kết quả thế nào rất hiển nhiên thất bại. Muvia bất đắc dĩ vuốt tay, như vậy kết quả làm nàng đặc biệt thất vọng. Nếu như vậy, là không phải có thể chứng minh ta cũng không phải là mẫu thân ngươi chuyển thế ta nói. Ta có thể thấy được, ta mẫu thân ngay tại ngươi thân thể bên trong ngủ say. Tùy ngươi nói thế đó đi. Dù sao lấy ngươi thực lực, bất luận ngươi muốn đối với ta làm gì, gia tộc ta bên kia phỏng đoán cũng sẽ không làm dự. Azena buồn buồn không vui đáp lại. Nàng đến bây giờ đối với Muzia thân phận một mực không biết. Đối với Muzia nói dĩ nhiên là nửa tin nửa ngờ. Nhưng chính là như vậy tình huống. Gia tộc của nàng nhưng đem nàng đẩy xuống liền cái này đứa bé. Muốn nàng nhận hạ hắn làm nhi tử. Bất luận làm gì gia tộc ngươi cũng sẽ không làm dự nghe nói như vậy. Muzia ánh mắt không khỏi híp lại. Vẻ mặt đổi được vi diệu. Ngươi muốn làm gì thấy Muzia sắc mặt thiếu nữ nhất thời thì trở nên được cảnh giác. Ngươi có hứng thú theo ta ra ngoài du lịch sao? Muzia cười đối với mẫu thân mình chuyển thế phát ra mời. Cái gì thiếu nữ tóc vàng nho nhỏ trong đầu hiện ra nghi ngờ thật lớn. Thế giới lớn như vậy, không muốn đi xem sao phải dẫn ta đi đi đâu muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Muzia giang hai cánh tay, trời cao hải khoát, tùy ta cửa ngao du. Không có hứng thú. Thiếu nữ lúc này không chút do dự từ chối. Đầu óc có cái hố. Mới theo một cách lai lịch không rõ. Thực lực nhưng mạnh hơn chia tay đứa nhỏ chạy ra bên ngoài. Phản đối à, vậy không chuyện, ta chính là thông báo ngươi. Nếu như đồng ý, vậy thì tốt vô cùng, không đồng ý. Ha ha, ngươi lại muốn cưỡng bức ta, ta nhưng mà mẹ ngươi. Thiếu nữ mày liễu đào thụ. Đặc biệt bất mãn đối với Muzia nói. Ở ta còn không có chuyện thế trước. Ngươi chẳng lẽ cũng là như thế nói chuyện với ta vậy dĩ nhiên không phải. Ta còn không có gan này. Vậy ngươi còn đối với ta như vậy. Ai bảo ngươi bây giờ không có trí nhớ. Trách ta ừ, được rồi. Ngươi ở chỗ này còn có cái gì không muốn làm sự việc ta cũng giúp ngươi hoàn thành. Liền nhưng hết thảy tâm nguyện sau đó. Ngươi hãy cùng ta lên đường đi. Lên đường làm gì tìm ngươi bạn lữ, ta phụ thân còn có vợ ta, ngươi con dâu. Bọn họ cũng xảy ra vấn đề cũng chuyển thế không sai. Cũng ra chuyển thế cho nên phải mau sớm tìm được bọn họ. Để ngừa bất ngờ. Titan cùng Long Chi Vương 122 chương. 1217 khuất phục rất gấp à Azena rè rặt thử hỏi dò nói. Mặc dù không có cảm giác gì. Nhưng là nghe đều là của nàng kiếp trước thân thuộc. Cái này lại không thể không lo lắng một chút. Dẫu sao Muzia thực lực mạnh như vậy. Nói phải trái. Thật không có cần thiết tới lắc lư nàng. Dẫu sao nàng thân phận mặc dù gọi là hiển hách. Nhưng là đối với một vị gần thần cường giả mà nói. Thật không tính là cái gì. Khá tốt, vấn đề hẳn không lớn. Muzia nhíu mày một cái. Mặc dù hắn vẫn luôn lo âu sẽ có một ít không tốt sự việc phát sinh. Nhưng là tình huống dường như cũng không có hắn tưởng tượng như vậy gay go. Mỗi một vị sử thi chuyển thế sau đó cũng sẽ mặc dù sẽ bởi vì chỗ tòa này họp thành đàn thức đại thế giới quy luật áp chế ý thức rơi vào hoàn toàn ngủ say. Chuyển thế khu nơi tư sanh ra ý chí vẫn sẽ phải chịu bổn tôn ảnh hưởng. Nếu nói như vậy, hắn lo lắng sự việc chỉ có vô cùng xác suất nhỏ mới sẽ phát sinh. Không thể nói hoàn toàn không có khả năng. Vào chuyển thế sau đó, thực lực quá mức nhỏ yếu, bị ngoại giới ảnh hưởng cực lớn. Nếu như vậy, vậy ngươi mới vừa nói coi như nói đi. Chỉ ta phải nói qua, cũng định đoạt. Muzia chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói. Được. Vậy ta hỏi trước ngươi. Ngươi lần này là không phải nhất định phải mang ta đi dĩ nhiên. Ngươi phải ở ta trong tầm mắt. Nếu ta phải rời khỏi. Ngươi tự nhiên muốn theo ta cùng đi. Cho nên thành tựu đối với ta bồi thường. Ở chỗ này trước. Chỉ cần muốn ta làm cái gì ngươi cũng sẽ hết sức giúp ta hoàn thành nghĩ tới một kiện đặc biệt chuyện trọng yếu thiếu nữ. Ánh mắt toát ra ánh sáng sáng chói. Hứng thú mười phần hỏi. Không sai. Muzia gật đầu một cái, đây chính là hắn tự cho mình chuyện phải làm. Thiếu nữ trước mắt Azena là Kim Long Nương Atelit chuyển thế khu. Có thể nói, Azena chính là Atelit. Nhưng là Kim Long Nương Atelit cũng không phải quý tộc thiếu nữ Azena. Quý tộc thiếu nữ Azena từ ra đời đến nay, vẫn chưa tới 20 năm đời người trí nhớ. So sánh với Kim Long Nương hơn ngàn năm trí nhớ. Căn bản cũng không chỉ giá một đề ra. Kim Long Nương bổn tôn ý thức một khi tỉnh lại. tên là Azena thiếu nữ tất cả trí nhớ đều đưa dung nhập vào Sử Thi Long Vương trong ký ức. Không dậy nổi chút nào gợn sóng. Sau đó, tên là Azena tồn tại, liền lúc này tại trên thế giới này biến mất. Nào đó loại ý nghĩa lên, đây là so tử vong còn tàn khốc hơn sự việc. Nhưng là Mujia lại không thể không làm. Hắn mẫu thân Kim Long Nương Atelit ý thức phải tỉnh lại. Một khi lúc này xa vào, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn tuyệt sẽ không để cho như vậy sự việc phát sinh. Nhưng là vì thế cần phải cần trả giá cao, chính là hắn trước mắt tên thiếu nữ này đem từ trên thế giới biến mất. Giá cao như vậy, để cho Mujia trong lòng mơ hồ có một chút ý thẹn. Cho nên để tiêu trừ trong lòng ý thẹn, Mujia quyết định dùng hắn lực lượng thực hiện tên thiếu nữ này nguyện vọng. Vậy ta vừa vặn có một cái, bất quá ngươi muốn thực hiện nó rất khó. Có bao nhiêu khó khăn nói một chút. Mujia nhất thời cười. Cõi đời này ta không làm được sự việc, vậy coi là không thiếu. Nhưng là cùng ngươi có liên quan sự việc, ta cảm thấy không có cái gì có thể làm khó ta. Ngươi muốn cùng gia tộc ta, ta đế quốc đối kháng. Có chút ý tứ, ngươi nói đi, ta cảm thấy lấy ta hôm nay thực lực, trấn áp ngươi đế quốc, không vấn đề gì. Ta hy vọng, ngươi có thể để cho ta huyên trưởng cùng hắn người yêu. Lucia tỷ tỷ lập gia đình để cho ngươi huyên trưởng và hắn người yêu lập gia đình nghe được loại yêu cầu này. Mujia trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng còn thật không nghĩ tới thiếu nữ nói lên yêu cầu lại có thể cùng chính nàng không liên quan. Có vấn đề sao không là ngươi tự cân nhắc một chút không, ta có cái gì suy tính ngươi cũng nhìn thấy. Ta sanh ra ở gia tộc như vậy. Không cần là bất kỳ vật chất lên vấn đề mà giàu gì. Duy nhất mong muốn chính là bạn lữ của mình. Nhưng là ta xem ngươi thái độ. Dường như ở phương diện này cũng không có cái gì quyền lựa chọn. Cho nên cái này có gì khó, ngươi huyên trưởng theo vị kia tên là Lucia cô gái nhỏ. Chẳng lẽ không phải là lưỡng tình tương duyệt sao? Đương nhiên là à, ta ca ca theo Lucia tỷ tỷ hai người cũng sâu yêu đối phương. Nguyện ý là đối phương bỏ ra hết thảy. Nếu như vậy, vậy thì lập gia đình. Ta ca ca là quý tộc. Nhưng là Lucia tỷ tỷ là bình dân. Dựa theo đế quốc pháp lý, hắn hai người chúng ta không thể cử hành chính thức hôn lễ. Liền cái này Mujia cảm giác có chút không nói. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nếu hai người cũng lẫn nhau thích, vậy thì lập gia đình thôi. Quản những người khác cách nhìn theo ý kiến làm gì? Mujia có chút không cho là đúng nói. Ta ca ca cùng Lô Tây Á tỷ tỷ hôn ước, ngoại trừ ta ra, không có được bất kỳ một vị thân nhân đồng ý. Ngươi cảm thấy như vậy hôn lễ như thế nào có thể đủ cử hành? Ừ, ta đại khái rõ ràng ngươi muốn ta làm cái gì. Mujia gật đầu một cái. Quý tộc cùng bình dân kết hợp là thế tục không buông tha. Cho nên ngươi muốn cho ta lấy tuyệt đối võ lực trấn áp tất cả không chồng để cho anh ngươi cùng ngươi vị kia Lô Tây Á tỷ tỷ tiến hành một tràng hôn lễ trọng thể, đạt được tất cả mọi người đồng ý. Đúng không? Ta chưa nói để cho ngươi dùng võ lực trấn áp. Thiếu nữ cúi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm. Quý tộc cùng bình dân giữa phân chia giai cấp, không cần suy nghĩ ta cũng biết từ đâu tới đã lâu. Muốn phải phá như vậy truyền thống, chỉ có thể lấy rất lực phá chi. Ngươi nói cho ta không cần võ lực, có thể làm gì? Nếu võ lực là duy nhất phương pháp, vậy ngươi sẽ dùng thôi. Này Mujia mang cười, nâng lên tay gật một cái. Cái này hồng cắt đen cô gái nhỏ, vậy ta sẽ dùng võ lực trấn áp. Đi nói cho ngươi phụ thân, để cho hắn bắt đầu từ ngày mai liền chuẩn bị ngươi huyên trưởng cùng hắn tình nhân hôn ước. Quá trình này bên trong bất luận ai phản đối, ta liền đánh người đó. Nếu như phản đối là ta phụ thân đánh hắn. Mujia không chút nghĩ ngợi trả lời. Vậy không được, ngươi không thể bị thương ta phụ thân. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Mujia ngoẹo đầu nhìn thiếu nữ. Cái này ngươi tùy ý, chỉ cần ngươi không bị thương đến hắn, vừa có thể để cho hắn đồng ý ta huyên trưởng hôn sự là được. Yêu cầu thật nhiều, phải, ta cũng thỏa mãn ngươi. Mujia dị thường tha thứ gật đầu một cái này đồng dạng cũng là võ lực có thể làm được sự việc. ngươi đối với ta vậy quá tốt đi, chẳng lẽ ngươi thật là con trai ta, hiện tại còn cảm thấy ta ở gạt ngươi? Không có không có. Hừ hừ, đi thôi, mang ta đi tìm ngươi lão phụ thân đi, theo hắn thương lượng một chút ca ngươi hôn sự. Mục tiên sinh, ta hôn sự của con trai cùng ngươi có quan hệ như thế nào? Ngươi đây đều phải quản không khỏi đưa tay được quá dài chút. Công tước nghe được mới vừa nghỉ ngơi, vẫn chưa tới một ngày Muji-a đề ra yêu cầu, sắc mặt nhất thời liền không tốt lắm xem. Đích xác cùng ta không liên quan, nhưng là ta chuẩn bị mang Azena đi xa, cho nên chuẩn bị ở trước khi rời đi hoàn thành nàng hết thảy chưa hết tâm nguyện. Mà đây chính là nàng hướng ta đề ra nguyện vọng thứ nhất, hy vọng anh nàng có thể cùng hắn người yêu thuận lợi lập gia đình. Rời đi đi đâu? Công tước rất nhanh liền chú ý tới Muji-a lời nói chi chúng nặng điểm, nhất thời cố không được quan tâm mình con trai trung thân đại sự, lập tức hướng Muji-a truy hỏi nói. Qua đời giới các nơi du lịch không có cụ thể địa điểm, ta không đồng ý. Nguyên bản chỉ là vì gia tộc có thể lấy được khổng lồ lợi ích, mà hơi ủy khuất một chút con gái phụ thân nhất thời không làm. Như vậy giá phải trả vượt qua hắn tâm lý dự chủ. Hắn cũng không dự định bồi đi vào một đứa con gái. Ngươi có phải hay không hiểu lầm liền cái gì? Ta lần này tới chỉ là để hoàn thành ta mẫu thân nguyện vọng, không phải tới hỏi ngươi ý kiến. Tóc đen kim đồng tuấn mỹ đứa bé sau lưng, một cái dáng người thon dài kim sắc cử long quanh quẩn, hạo nhiên cao xa thần thánh hơi thở tràn ngập, thuộc về truyền kỳ uy nghiêm, ở nơi này gian cũng không coi là nhỏ, trong phòng họp vang vọng. Bất quá đối mặt Muji-a thả ra uy áp, vị này phụ thân cũng không có nhượng bộ. Thuần trắng ánh sáng ở hắn sau lưng tách thả ra, mơ hồ bây giờ có thể gặp một người tay cầm thánh súng chiến thần. Mục tiên sinh, ngươi có phải hay không vậy hiểu lầm liền cái gì? Ta phờ gian ghen gia tộc còn không có ta có thể tùy ý do người khác mang đi thành viên trình độ. Người đàn ông ánh mắt ở nơi này ngay tức thì đổi được sắc bén. Ngươi muốn nhận con gái ta là mẫu thân, ở bên cạnh nàng, vì gia tộc lợi ích, ta đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng là ngươi phải dẫn nàng đi, làm một tên phụ thân, ta tuyệt không đáp ứng. Cái này không cần ngươi đáp ứng. Muji-a giơ tay lên, hướng công tước nhẹ nhàng điểm một cái, ánh sáng màu vàng ở hắn đầu ngón tay chớp mắt rồi biến mất. Ngây ngô ở một bên Azena trong mắt cảm giác trước mắt tựa hồ ở trong nháy mắt liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu đen vết sách. Nhưng là những thứ này tại hạ một thuận tiện có tan biến không còn dấu tích, thật giống như trước mắt xuất hiện ảo ảnh vậy. Mà sự thật vậy quả thật như ảo tưởng, hết thảy trước mắt cũng không có thay đổi. Nàng cách này không rõ lai lịch nhi tử như cũ đang cùng nàng phụ thân đối lập. Nhưng là tình huống xảy ra thay đổi, nàng thấy Muji-a ung dung không vội vã đứng lên, sau đó xoay người rời đi. Bắt đầu từ bây giờ liền chuẩn bị ngươi con trai hôn lễ đi, ta hy vọng ngày mai cuộc hôn lễ này liền có thể bắt đầu. Như vậy di khí xúi dục tiếng nói ở bên trong phòng vang vọng. Nhưng là thiếu nữ nhưng nhìn phụ thân hắn đối với như vậy tiếng nói thở ơ, nàng có chút mờ mịt luống cuống đứng tại chỗ. Chù trừ một lát sau, liền vậy rời đi nơi này đuổi theo. Phúc phúc phúc, thiếu nữ chân trước mới vừa rời đi gian phòng, chân sau gian phòng bên trong liền vang lên giày đặc nổ tung tiếng. Xương máu từ công tước thân thể bên trong phun vải ra, ngay tức thì liền tràn ngập gian phòng. Tại sao có thể có như vậy tồn tại ở con gái mình trước mặt cậy mạnh kiên trì thật lâu? Người đàn ông than thở một tiếng. Sau lưng hắn nơi thả ra ánh sáng trắng, như dưới ánh mặt trời băng tuyết vậy nhanh chóng tan rã. Mà hắn cả người vậy một ở ngay tức thì đổi được chán trường đứng lên. Chỉ là nhất kích cảm giác được mình nệm mềm tháp, không làm gì được thân thể, trong mắt của nam nhân tràn đầy kinh hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình đã tấn thăng đến như vậy tầng thứ, lại còn sẽ gặp phải bị nháy mắt giết có thể. Con gái ta rốt cuộc mang về một cái quái vật gì? Chẳng lẽ nàng thật sự là một vị vĩ đại tồn tại chuyển thế sao? Nhưng mà điều này sao có thể? Tại sao hết lần này tới lần khác là con gái ta? Người đàn ông bóp cổ tay than thở chỉ chốc lát sau, liền khai ra người, bắt đầu chuẩn bị hắn hôn sự của con trai. có thể trong nháy mắt giết hắn tồn tại, giống vậy cũng có thể xóa đi gia tộc hắn. Con gái an nguy cùng gia tộc lựa chọn, hai người bây giờ như thế nào lựa chọn căn bản cũng không cần suy tính.